Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chôn vùi hoàn toàn, sau khi phá hủy võ kỹ của mọi người, lực đạo này tiến nhanh hơn, đánh thẳng vào người họ. Phốc phốc, gần như cùng lúc, mọi người đồng loạt thổ huyết bay ngược ra ngoài. Họ ngã xuống đất, mặt ai cũng lộ vẻ kinh hãi tột độ. Khi vừa chạm vào kinh đạo, họ cảm giác đây là một sức mạnh không thể ngăn cản. Linh lực mà họ tự hào gần như không có lực phản kháng trước sức mạnh này. Chỉ trong nháy mắt, lực lượng này xé tan hộ thể linh lực của họ, sau đó bá đạo đánh vào cơ thể, khiến kinh mạch rối loạn. Chỉ một đòn của đối phương, tất cả mọi người đều trọng thương. Tĩnh, hiện trường im lặng như tờ. Các trưởng bối vừa nói chuyện mặt đỏ bừng, hận không thể tìm lỗ mà chui xuống. Họ vừa nói đối phương tự phụ, sống không lâu, kết quả đối phương ngay lập tức dùng thực tế đánh vào mặt họ. Vệ Tông dùng thực lực cho thấy hắn không tự phụ, mà là tự tin thực sự từ nội tâm. Ba, Thành Nguyên Long vừa vỗ tay, vừa tán thưởng Vệ Tông. Vệ Tông, ngươi làm rất tốt. Vệ Tông khẽ khom người, nói, tất cả đều nhờ phủ chủ đại nhân có phương pháp giáo dục. Ha ha ha, Vệ Tông, ngươi quá khiêm nhường. Thành Nguyên Long cười ha hà, nhìn những đệ tử Quảng Thành Phủ đang bị thương, lạnh lùng nói, thế nào, giờ chịu phục chưa? Các ngươi đúng là đám người, phải đụng đầu chảy máu mới nhận ra chênh lệch, khí thế cao hơn thì sao? Trước thực lực tuyệt đối, chẳng phải cũng như gà đất chó sành, không chịu nổi một đòn sao? Các đệ tử cúi đầu, không dám nói gì. Tưởng Phi Trần càng thấy mặt nóng ran, hắn không ngờ mình không tiết lộ bản tính, nói nhiều như vậy, kết quả lại nhận được kết quả này. Còn có các ngươi, Thành Nguyên Long lại hướng những trưởng bối vừa lên tiếng, thiên tài sở dĩ là thiên tài, vì giá trị của hắn dù có ngàn vạn kẻ tầm thường cộng lại cũng không sánh được. Ta để Vệ Tông một mình đi, vì hắn dù chỉ một người cũng mạnh hơn cả năm người trước đây. Hừ, các ngươi nghĩ xem, dù đi năm người, với thực lực của bọn chúng, Thành Nguyên Long chỉ vào những đệ tử bị thương, khinh thường nói, làm sao có thể cướp được danh ngạch đến Hoàng Đô trong Hắc Nhật Chi Tháp toàn cường giả. Còn Vệ Tông có thể, một mình hắn có thể làm được điều mà 5 người, thậm chí 50 người các ngươi không làm được, các ngươi còn không phục gì? Lời vừa dứt, mọi người liên tục gật đầu, thuộc hạ biết sai, vẫn là phủ chủ ngài nhìn xa trông rộng, chúng ta tầm nhìn hạn hẹp, chỉ nhìn thấy trước mắt, không so được ngài. Vệ Tông tiểu huynh đệ thiên phú dị thường, là chúng ta không có kiến thức. Mọi người nhao nhao phụ họa, ra vẻ mình không có mắt, các ngươi biết là tốt rồi. Thành Nguyên Long lạnh lùng hừ một tiếng, rồi vung tay lên, thanh hư kiếm nát cắm trên mặt đất trong nháy mắt bay trở về tay Vệ Tông. Thanh địa giai siêu phẩm trường kiếm này ta ban cho Vệ Tông. Còn ai không phục không? Thành Nguyên Long lạnh lùng nhìn thẳng đám người, họ nhìn nhau, rất thức thời mà không nói gì. Bảo kiếm xứng anh tài, ta thấy Vệ Tông tiểu huynh đệ dùng thanh kiếm này rất hợp. Lúc này, Tưởng Thái Hòa thấy không khí nặng nề, vội đứng ra hòa giải, còn Hàn Tinh Uyên thì cau mày, ông dùng ánh mắt dò xét đánh giá Thành Nguyên Long, không hiểu sao cảm giác không ổn trong lòng ngày càng nặng, lý trí nói với ông người trước mặt là phủ chủ đại nhân 100%. Nhưng trực giác lại bảo ông có gì đó không đúng, bỗng nhiên, trong đầu ông lóe lên, cuối cùng tìm được nguồn gốc cảm giác không ổn. Trước kia phủ chủ tính cách lạnh nhạt, tuyệt đối sẽ không nói nhiều như vậy, nếu là trước đây, ông ta nhiều lắm chỉ chửi một câu, phế vật, rồi bỏ đi, chứ không nói nhiều như hôm nay. Hơn nữa, ông nhìn thế nào cũng thấy mặt phủ chủ có chút cứng đờ. Dù là lúc mắng người, mặt ông ta cũng không có biểu cảm tức giận. Phủ chủ trước kia tuyệt đối không như vậy, dáng vẻ của phủ chủ khiến ông nhớ đến một thứ, đó chính là con rối, sao có thể như thế được. Hàn Tinh Uyên lắc đầu, vội xua ý nghĩ kinh khủng này ra khỏi đầu, nhưng mà, phủ chủ, có gì đó không thích hợp, mà sự không thích hợp này chỉ xuất hiện sau khi tiểu tử kia xuất hiện. Tiểu tử kia thần bí, thực lực mạnh đến mức ngay cả ông, người nửa bước thông thiên cũng không nhìn thấu, chắc chắn có quỷ. Hàn Tinh Uyên đột nhiên nhìn Vệ Tông đang ôm kiếm, và ngay lúc đó, Vệ Tông cũng nhìn về phía ông. Ánh mắt hai người giao nhau trên không, như thể ma sát ra tia lửa, ánh mắt Vệ Tông tĩnh mịch, sâu thẳm như tinh không, ngay cả Hàn Tinh Uyên cũng không nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Hai người nhìn nhau, Vệ Tông chỉ lễ phép gật đầu với ông, rồi quay mặt đi, không cho Hàn Tinh Uyên cơ hội tiếp tục dò xét, chỉ để lại một bụng nghi hoặc cho Hàn Tinh Uyên. Vệ Tông buông mi mắt, trong lòng thầm nghĩ, phát hiện không bình thường sao? Đáng tiếc ta bố trí thiên mệnh khôi lỗi trận không tới nơi tới chốn, không thể gạt được tất cả mọi người, bất quá, không quan trọng. Chương 214, không có bản sự, đúng là không quan trọng, mặc kệ bọn hắn hoài nghi như thế nào, cũng chỉ có thể cảm giác Nguyên Long có chút không đúng. Còn chuyện phủ chủ bị khống chế, ai có thể nghĩ tới, lại có ai dám nghĩ, coi như bọn hắn có một bụng nghi hoặc, cũng không có chỗ nào giải đáp. Bất quá người này, Vệ Tông hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa đối mặt Hàn Tinh Uyên. Dưới thần hồn của y chiếu rọi, mọi thứ trên người Hàn Tinh Uyên đều không chỗ che thân. Bị Vệ Tông nhìn thấu 7-8 phần, đã sơ bộ nắm giữ không gian pháp tắc. Hơn nữa linh lực tích xúc cũng không chênh lệch bao nhiêu. Đã đạt tới vạn tượng cảnh cực hạn, đây là nửa bước thông thiên cảnh sao? Kỳ quái, đều đến trình độ này, nửa bước kia hắn đã sớm có thể nhảy qua mới đúng. Vì sao cứ chậm chạp áp chế mình không đột phá? Hắn chỉ cần đột phá hoàn toàn có thể tự lập môn hộ. Cần gì phải khuất dưới trướng thành Nguyên Long, chẳng lẽ có âm mưu gì? Vệ Tông không có hảo ý suy đoán, mặc kệ ngươi có âm mưu gì, đừng liên lụy đến ta là được. Vệ Tông cuối cùng liếc nhìn Hàn Tinh Uyên, lúc này Hàn Tinh Uyên đang quở mắng cháu mình. Hàn Tử Du đứng trước mặt y, cúi đầu, im lặng không nói, hôm nay, hắn xem như mất hết mặt mũi. Ân, Hàn Tinh Uyên cảm thấy một cỗ ác ý từ trên người mình khẽ lướt qua. Nhưng khi y quay đầu nhìn lại, lại không phát hiện gì, chuyện gì xảy ra, y có chút nghi ngờ chuyển ánh mắt sang Vệ Tông, nhưng bây giờ Vệ Tông đang thân thiết trò chuyện với Thành Nguyên Long. Không có khả năng nhìn trộm y, tốt, chư vị, lúc này, Thành Nguyên Long đang nói chuyện với Vệ Tông ngẩng đầu, cất tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, Vệ Tông một mình đi tham gia Hắc Nhật Chi Tháp thí luyện. Tin rằng mọi người không ý kiến gì chứ, không ai lên tiếng, phảng phất đều chấp nhận điều này, Thành Nguyên Long lúc này mới gật đầu, tiếp tục nói, vậy, giải tán đi, ta kể từ hôm nay sẽ vào mật thất bế quan, trừ phi đến thời khắc sống còn, bằng không không cần tìm ta, nói xong, Thành Nguyên Long quay người muốn đi, vâng. Đám người phía sau đồng loạt cúi người, a, đúng, Thành Nguyên Long đi được hai bước thì đột ngột quay đầu. Hướng đám tiểu bối nói, lũ tiểu gia hỏa trong phủ, cho dù các ngươi thiên phú không sánh bằng tuyệt thế thiên tài như Vệ Tông cũng đừng nản chí. Các ngươi chỉ cần cố gắng tu hành, đạt đến trình độ bậc cha chú cũng không khó khăn, còn so với Vệ Tông thì không cần, sớm muộn gì hắn cũng sẽ là nhân vật bay lượn trên 9 tầng trời. Các ngươi không so được, nói xong, thân hình của y lóe lên rồi biến mất, nghe vậy, đám tiểu bối và các trưởng bối cười khổ không thôi. Bọn họ sao lại không biết con cháu mình kém xa Vệ Tông. Bất quá lúc này, thấy phủ chủ đi rồi, bọn họ từng người tiến đến trước mặt Vệ Tông, chúc mừng y, dường như quên mất việc trước đó còn đang chào phúng Vệ Tông. Cũng quên mất chuyện Vệ Tông vừa đánh trọng thương con cái của bọn họ. Chuyện mới xảy ra cách đó không lâu, Vệ Tông tiểu huynh đệ, được phủ chủ coi trọng, có thể nói tiền đồ vô lượng a. Ta nói, với thực lực của Vệ Tông tiểu huynh đệ, dù là ở toàn bộ Ninh Khê Châu này, cũng chưa chắc có ai sánh bằng, lần này đi Hắc Nhật Chi Tháp thí luyện. Vệ Tông tiểu huynh đệ đoạt được danh ngạch là chuyện chắc chắn. Ta ở đây xin chúc tiểu huynh đệ mã đáo thành công. Những người này mặt mày tươi rói chào đón, không ngớt lời khen Vệ Tông, thái độ thay đổi quá lớn khiến người ta phải tặc lưỡi. Bất quá, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Vệ Tông vẫn đáp lễ từng người, mặc kệ bọn họ có tâm tư gì, ít nhất không dám công khai đối đầu với Vệ Tông, còn những toan tính nhỏ nhặt trong bóng tối thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của Vệ Tông. Dù sao y cũng sắp rời đi, Vệ Tông không mặn không nhạt hàn huyên vài câu. Rồi chìm vào im lặng, những người khác cũng nhận ra Vệ Tông không có hứng thú nói chuyện. Lần lượt cười nói cáo từ, biết điều rời đi, càng lúc càng nhiều người rời đi, hiện trường dần dần trống trải. Thấy vậy, Vệ Tông cũng chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc này, một giọng nói gọi y lại, Vệ Tông tiểu huynh đệ, xin dừng bước. Vệ Tông nhíu mày quay đầu, chỉ thấy bốn người đang đi về phía mình, hai cặp ông cháu, chính là Hàn Tinh Uyên, Hàn Tử Du và Tưởng Thái Hòa. Tưởng Phi Trần, có chuyện gì không? À, không có gì. Chúng ta đến chúc tiểu huynh đệ có thể đoạt được danh ngạch đi Hoàng Đô, làm rạng danh Quảng Thành phủ. Tưởng Thái Hòa cười ha hả nói, còn Hàn Tinh Uyên đứng bên cạnh thì đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Vệ Tông, dường như muốn nhìn thấu y từ trên xuống dưới. Đáng tiếc, y thất vọng, Vệ Tông giống như một mảnh hư vô, y không thể nhìn ra gì cả. Nụ cười của Tưởng Thái Hòa trong mắt Vệ Tông càng giả tạo càng lộ rõ. Ánh mắt của Hàn Tinh Uyên cũng khiến y rất khó chịu. Dù đối phương không nhìn ra gì, y cũng không muốn để ánh mắt trần trụi của đối phương dò xét trên người mình. Thế là, y lập tức mất hứng nói chuyện. À, ta biết, Vệ Tông thản nhiên nói, nếu không có chuyện gì khác thì ta xin phép đi trước. Còn phải chuẩn bị cho thí luyện. Nói xong, Vệ Tông quay người bước đi, không hề đoái hoài đến bọn họ. Ai, Tưởng Thái Hòa giơ tay định gọi Vệ Tông lại, nhưng thấy bóng lưng Vệ Tông càng lúc càng xa. Y đành phải bất lực hạ tay, đứa trẻ này, tính tình cũng quá lạnh nhạt, không nói chuyện được với ai, trái lại tính cách rất giống cháu trai ta. Vừa nhắc đến điều này, mặt Tưởng Thái Hòa lại lộ vẻ cười khổ. Ra ra. Tưởng ra ra, cái tên Vệ Tông này đúng là quá đáng, ngay cả hai người cũng không coi ra gì, theo ta thấy, nên dạy dỗ hắn một trận. Lúc này, Hàn Tử Du lạnh lùng lên tiếng, trong lời nói tràn đầy ghen ghét với Vệ Tông, người câm miệng cho ta. Hàn Tinh Uyên gầm lên, lạnh lùng nhìn Hàn Tử Du, thấy ánh mắt của ra ra, Hàn Tử Du sợ hãi rụt cổ, nhưng hắn vẫn có chút không phục, lẩm bẩm, ta nói đâu có sai, hắn đúng là không coi hai người ra gì, ta thấy nên dạy dỗ hắn một chút, cho hắn biết trời cao đất dày. Nghe hắn nói, Tưởng Phi Trần vốn thất thần từ nãy giờ chợt lạnh lùng liếc nhìn hắn. Ánh mắt băng giá sau lưng lại ẩn chứa một tia mỉa mai. Quả nhiên, Hàn Tinh Uyên trực tiếp giáng một chưởng lên mặt Hàn Tử Du. Đánh hắn lảo đảo, tiếp đó, Hàn Tinh Uyên chỉ thẳng vào mũi hắn, giọng điệu trách móc, hừ, người ta không coi chúng ta ra gì là vì người ta có thực lực đó. Đợi một thời gian nữa, thành tựu của hắn sẽ vượt ra chúng ta, hắn có quyền không coi chúng ta ra gì. Còn dạy dỗ, phủ chủ đang đứng sau lưng hắn, thân là trưởng bối mà đi dạy dỗ hắn, chẳng phải là đang tát vào mặt phủ chủ sao? Muốn dạy dỗ hắn thì chính ngươi đi mà dạy dỗ, đáng tiếc ngươi lại không có bản sự đó. Chương 215, mưu đồ bí mật. Nói xong, Hàn Tinh Uyên tức giận đến bốc khói, giơ tay lên định đánh tiếp. Thôi thôi, Hàn huynh bớt giận, Tử Du dù sao cũng còn là đứa trẻ, có chút suy nghĩ cực đoan cũng là bình thường. Lúc này, Tưởng Thái Hòa vẫn là người hiền lành, đứng ra ngăn Hàn Tinh Uyên lại, thấy vẫn còn người ngoài, Hàn Tinh Uyên cũng dịu bớt cơn giận. Tưởng huynh, thật là xấu hổ, ta không ở lại đây nữa, xin cáo từ trước. Hàn Tinh Uyên chắp tay với Tưởng Thái Hòa, rồi im nhìn về phía Hàn Tử Du đang ngơ ngác đứng một bên. Lạnh giọng nói, đồ vô tích sự, còn đứng đó làm gì, mau đi. Nhìn bóng lưng Hàn Tinh Uyên và Hàn Tử Du càng lúc càng xa, trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại hai ông cháu Tưởng Thái Hòa. Chúng ta cũng về thôi. Tưởng Thái Hòa nhẹ nhàng vỗ lưng Tưởng Phi Trần, ra hiệu hắn rời đi. Ra ra, vệ tông kia. Tưởng Phi Trần quay đầu nhìn ra ra, lúc này hắn đã không còn vẻ thất thần như bình thường, mà hoàn toàn tỉnh táo, im lặng. Tưởng Thái Hòa nháy mắt ra hiệu cho cháu mình im miệng. Tiếp đó, Tưởng Thái Hòa kéo cháu trai đi, cả hai người càng lúc càng xa. Có chuyện gì, về rồi hãy nói. Phủ Thành, Tưởng Phủ, hai ông cháu Tưởng ra nhanh chóng trở về. Vừa đến nơi, không để ý đến hạ nhân nghênh đón, liền vội vã đi đến căn phòng sâu nhất. Sau khi vào trong, sắc mặt Tưởng Thái Hòa trở nên nghiêm nghị, đánh ra một đạo ấn quyết, rồi một kết giới nhạt hiện lên, ngăn cách căn phòng với bên ngoài. Đây là một trận pháp cách âm và ngăn chặn linh lực dò xét. Tại đây, mọi tin tức sẽ không thể truyền ra ngoài. Ra ra, có cần phải cẩn thận như vậy không? Chẳng qua là đối phó một tên vệ tông thôi mà. Thấy Tưởng Thái Hòa có vẻ thận trọng, Tưởng Phi Trần có chút không hiểu. Ngươi không hiểu? Tưởng Thái Hòa nghiêm mặt nói, vệ tông này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ta nghi ngờ trên người hắn có đại bí mật. Đại bí mật? Tưởng Phi Trần có chút không hiểu, vệ tông chẳng qua là đến từ một nơi nhỏ bé, làm sao lại liên quan đến bí mật lớn gì? Ngồi xuống. Tưởng Thái Hòa ra hiệu cháu mình ngồi xuống, y tự lấy một chén trà, uống xong mới nói, con à, con vẫn còn quá non nớt, nếu trên người vệ tông không có bí mật, con nghĩ lão phu rảnh rỗi mà giúp con đi đối phó một tên tiểu bối sao? Con thử nghĩ xem, nếu vệ tông không có bí mật, dựa vào cái gì mà ở cái nơi tài nguyên thiếu thốn như vậy lại có thể đột nhiên tăng mạnh thực lực? Đây không phải là chuyện chỉ có thiên phú có thể quyết định. Có thể hắn chính là một thiên tài tuyệt thế thì sao? Thiên tài tuyệt thế, hắc hắc. Tưởng Thái Hòa cười khẩy hai tiếng, không phủ nhận lời Tưởng Phi Trần mà hỏi ngược lại, ta hỏi con đoán xem thực lực của vệ tông đã đạt đến trình độ nào? Cái này, Tưởng Phi Trần cảm thấy khó trả lời, hồi lâu mới lắp bắp, có lẽ là linh hải tầng 8, 9 gì đó, 8, 9 tầng. Tưởng Thái Hòa cười, không hẳn, 8, 9 tầng không thể chịu nổi một kích liên thủ của các con. Lúc trước một kích kia đã không thua gì một kích của vạn tượng cảnh. Ý của ngài là? Tưởng Phi Trần đột nhiên nghĩ đến một khả năng, lập tức có chút sợ hãi đứng lên, chính là như con nghĩ. Tưởng Thái Hòa vuốt râu nói, vệ tông đã đạt tới vạn tượng cảnh, hơn nữa không phải trình độ nhập môn vạn tượng cảnh, cái đòn liên thủ của các con trước đó, dù là một cường giả vạn tượng bình thường cũng phải tốn sức mới có thể đỡ, mà hắn chỉ tiện tay hóa giải, ít nhất hắn phải là vạn tượng cảnh nhị tam trọng rồi. Nghĩ lại tuổi của hắn xem, theo ta quan sát, hắn hẳn chưa đến 20 tuổi, chưa đến 20 tuổi mà đã đạt vạn tượng cảnh, lại còn xuất thân từ một nơi nhỏ bé. Dù hắn là thiên tài gì, cũng không thể, đây không phải là thứ mà thiên phú có thể mang lại. Tưởng Thái Hòa khẳng định chắc chắn, nhưng mà, Tưởng Phi Trần vẫn có chút khó tin, con không cảm nhận được khí tức của vạn tượng cảnh từ trên người hắn. Hừ, đây chính là một trong những nguyên nhân ta nghi ngờ hắn có bí mật. Tưởng Thái Hòa mắt lạnh, vẻ mặt trí tuệ trầm ổn, không chỉ mình con, mà ngay cả ta cũng không nhìn thấu hắn. Hắn cho ta cảm giác giống như một mảnh hư vô, không thể thấy rõ bất cứ thứ gì, dù hắn có là vạn tượng cảnh nhị tam trọng, cũng không thể ngăn được ta điều tra được. Vì vậy, trên người vệ tông chắc chắn có đại bí mật, ta nghi ngờ đó là một loại bảo vật. Bảo vật, không tệ, hẳn là một loại bảo vật phụ trợ, không những có thể giúp tu luyện, mà còn có thể ngăn chặn dò xét. Chỉ cần có thể đoạt được bảo vật này, hai cha con ta sẽ phất lên, đến lúc đó chúng ta trực tiếp rời khỏi Quảng Thành Phủ, tự lập môn hộ, không cần phải nhìn mặt Thành Nguyên Long mà làm việc nữa. Thậm chí, đợi ra ra con mượn bảo vật này đột phá thông thiên cảnh, ta cũng sẽ khiến cho phủ chủ phải cúi đầu, khi đó Phi Trần con sẽ là thiếu phủ chủ. Nói đến đây, hai mắt Tưởng Thái Hòa sáng rực, tràn đầy mơ ước về tương lai. Tưởng Phi Trần cũng có vẻ hơi kích động, con hiểu rồi, ra ra, vậy chúng ta khi nào hành động? Ai, đừng vội. Tưởng Thái Hòa khoát tay, phải giữ bình tĩnh, không được động thủ trong phủ, đợi đến khi thằng nhóc đó đi thí luyện Hắc Nhật Chi Tháp, ta sẽ phục kích hắn trên đường, con hãy đi cùng ta, đợi ta đoạt được bảo vật, chúng ta sẽ cao chạy xa bay, không quay về cái Quảng Thành Phủ này nữa. Vừa hay lão già Thành Nguyên Long đang bế quan, chúng ta ra ngoài cũng không ai quản, nhưng suy nghĩ thì hay. Tưởng Phi Trần đột nhiên nghĩ đến một khả năng, nhưng mà, chúng ta nghĩ đến việc Vệ Tông có bí mật. Những người khác có thể cũng nghĩ đến lúc đó chúng ta đụng độ thì sao? Tưởng Thái Hòa tán thưởng nhìn cháu mình, không tiếc lời khen, con nghĩ rất tốt, nhưng những người khác không có gan như ta đâu, bọn nhát gan đó, còn không có gan động vào người mà Thành Nguyên Long coi trọng. Huống hồ, bọn họ gia nghiệp lớn, đến lúc đó chạy trốn cũng không thể thuận tiện bằng chúng ta. Hơn nữa, cho dù có những người khác cũng muốn cướp thì đã sao? Đối với lão phu mà nói, chẳng qua là giết thêm vài người mà thôi, Phi Trần con quên sao? Trong tứ đại cung phụng của chúng ta, Ưng Phi cùng Băng Vô Hình đã chết, chỉ có Hàn Tinh Uyên mới có thể ép được ta. Bây giờ trong phủ này, ngoại trừ hai lão già Thành Nguyên Long và Hàn Tinh Uyên, lão phu sợ ai? Vậy nếu Hàn Tinh Uyên ra tay thì sao? Tưởng Phi Trần truy hỏi. Con cứ yên tâm, lão phu hiểu rõ nhân phẩm của Hàn Tinh Uyên. Khi nói những lời này, Tưởng Thái Hòa tràn đầy tự tin. Thành Nguyên Long có ơn chi ngộ với y đối với Thành Nguyên Long luôn trung thành tuyệt đối, hơn nữa y lại có phần cổ hủ, sẽ không làm ra chuyện có hại cho Thành Nguyên Long. Tất nhiên Thành Nguyên Long xem trọng Vệ Tông này, như vậy mặc kệ trên người Vệ Tông có bí mật gì, Hàn Tinh Uyên cũng sẽ không ra tay. Thì ra là như thế. Nghe xong Gia Gia phân tích, Tưởng Phi Trần hoàn toàn phục, không hổ là Gia Gia, hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn, cho nên chúng ta cứ yên tĩnh chờ thôi. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, lộ rõ vẻ tà ác. Chương 216, nơi chôn xương. Trong gian phòng, Vệ Tông khoanh chân ngồi trên giường, Nát Hư kiếm đặt ngang trên hai chân hắn, chân mày hắn buông xuống, trong lòng đang không ngừng tính toán điều gì. Bây giờ Quảng Thành phủ đã không còn gì để hắn lưu luyến, những việc cần kết thúc cũng đã hoàn thành. Đợi đến khi đám người phát hiện phủ chủ của bọn họ không thấy, Vệ Tông đã sớm không biết đang tiêu dao nơi nào. Xem như khôi lỗi của mình, Vệ Tông nhất định muốn mang theo Thành Nguyên Long. Với thực lực của hắn bây giờ, nếu như gặp phải đối thủ thông thiên cảnh, muốn chống lại rất khó, cho nên có Thành Nguyên Long thì tương đương với có thêm một át chủ bài, mặc kệ làm gì đều có thêm sức mạnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại 5 ngày nữa đã qua. Trong lúc đó, Thành Nguyên Long vụng trộm từ mật thất bế quan đi ra, lặng lẽ đi tới phòng của Vệ Tông. Tất cả chuyện này không ai biết. Lúc này, Vệ Tông đứng dậy, thuận tay cầm lên thanh trường kiếm đang để ngang trên đầu gối. Đã đến lúc phải đi, còn 10 ngày nữa là đến kỳ thí luyện Hắc Nhật Chi Tháp. Hắn cần sớm đến nơi tập luyện, địa điểm thí luyện không ở Quảng Thành phủ, mà ở Khâu Giang phủ, một trong mấy phủ phồn hoa nhất, mạnh hơn Quảng Thành phủ rất nhiều. Trước khi đi, Vệ Tông sờ lên chiếc nhẫn trên tay, Thành Nguyên Long đang ở trong nhẫn chứa đồ của hắn. Theo lý mà nói, nhẫn chữ vật không thể chứa đựng vật sống, nhưng Thành Nguyên Long đã ở trạng thái nửa khôi lỗi, không tính là hoàn toàn vật sống, cho nên có thể thả vào. Đây cũng là lý do Vệ Tông xem hắn như lá bài tẩy. Gặp phải kẻ địch không thể địch lại, trực tiếp thả Thành Nguyên Long ra khỏi nhẫn, tiến có thể công, lui có thể thủ, nếu thực sự đánh không lại còn có thể để Thành Nguyên Long kéo dài thời gian. Còn mình thì thừa cơ chạy trốn, có thể nói là một công đôi việc. Kíp, Vệ Tông đẩy cửa bước ra ngoài, không hề cáo biệt ai, thực tế cũng không có ai muốn cáo biệt hắn. Vệ Tông cứ như vậy rời khỏi phủ thành, hướng về phía tây bay đi, nơi đó là hướng Khâu Giang phủ. Vệ Tông lặng lẽ đi, dường như không gây chú ý đến bất kỳ ai. Tưởng phủ, một võ giả áo đen lặng lẽ lẻn vào phòng Tưởng Thái Hòa, nửa quỳ trước mặt Tưởng Thái Hòa, bẩm báo gia chủ, người mà ngài bảo ta giám thị là Vệ Tông hôm nay đã xuất phủ, hướng về phía tây. Hào, vốn đang chậm rãi thưởng trà, Tưởng Thái Hòa đột nhiên đứng dậy, vì quá hưng phấn mà bóp nát chén trà trong tay, nhưng hắn lại không hề nhận ra. Ta biết ngay tên tiểu tử này hai ngày nay sẽ động thân, không ngờ lại là hôm nay. Đi, gọi bụi bay đến. Dạ. Sau khi đáp lời, võ giả áo đen cúi người thấp xuống, quay người rời đi. Tốt, tốt, xem ra tương lai của lão phu sẽ nhờ vào một lần này. Được làm vua thua làm giặc, chỉ ở lần hành động này. Hắn hưng phấn bóp các khớp ngón tay đến trắng bệch. Ra ra, ngài gọi ta. Rất nhanh, Tưởng Phi Trần bước vào. Bụi bay, con đến rồi, không cần nhiều lời, chúng ta trực tiếp xuất phát, đi chặn Vệ Tông kia lại. Bây giờ còn một khoảng thời gian nữa mới đến kỳ thí luyện Hắc Nhật Chi Tháp. Hắn chắc chắn không nóng vội, tốc độ cũng không nhanh. Chúng ta bây giờ lập tức lên Cực Quang Toa, đuổi kịp trước mặt hắn để chặn hắn lại. Được, Tưởng Phi Trần gật đầu mạnh mẽ. Hai người lặng lẽ rời khỏi thành, hướng về hướng Vệ Tông rời đi mà chạy tới. Bọn họ không hề biết rằng, không lâu sau khi bọn họ đi, lại có một nhóm người lén lút rời khỏi thành, hướng về phía bọn họ mà đuổi theo. Trên không trung, Vệ Tông không hề sử dụng bất kỳ linh khí phi hành nào, hoàn toàn dựa vào linh lực của bản thân để gấp rút lên đường. Vừa phi hành, hắn vừa rèn luyện linh lực của mình, mặc dù tác dụng không còn lớn lắm, nhưng Vệ Tông vẫn kiên trì không ngừng. Hắn rèn luyện từng chút một, quyết tâm rèn luyện cảnh giới của mình đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Trên đường phi hành, Vệ Tông nhíu mày, hắn tận mắt thấy một vệt sáng lóe lên từ phía sau hắn, chạy đến phía trước hắn. Vốn dĩ đây không phải vấn đề gì, có lẽ là người khác đang gấp rút lên đường, nhưng thần hồn của Vệ Tông nhạy cảm đến mức nào, dù đối phương có che giấu thế nào, hắn vẫn ngửi được mùi vị quen thuộc. Cảm giác này là của Tưởng Thái Hoa. Đối với khí tức này, hắn có ấn tượng, dù sao đối phương cũng là một trong những người mạnh nhất Quảng Thành phủ. Trong đầu Vệ Tông lập tức hiện lên hình ảnh một người hiền lành. Đối phương lúc nào cũng cười ha hả, nhưng mà, phía sau cái mặt nạ lúc nào cũng tươi cười đó, rốt cuộc đang ẩn giấu loại tâm tư hiểm ác gì thì không ai biết. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Vệ Tông đã cảm thấy người này ẩn mình rất sâu, đúng là một con cáo già, ta ngược lại muốn xem ngươi đang giở trò gì. Vệ Tông hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, tiếp tục bay về phía trước, mặc kệ bọn họ có phải đang nhắm vào mình hay không. Vệ Tông đều có đủ tự tin để ứng phó, nếu không phải nhắm vào mình thì tốt, nếu thực sự nhắm vào mình, Vệ Tông không ngại để bọn chúng ở lại mãi mãi. Hai canh giờ sau, phi toa dừng lại, chính là chỗ này, bụi bay, xuống đây thôi. Tưởng Thái Hòa đi xuống trước, Tưởng Phi Trần theo sát phía sau. Đây là một hẻm núi lớn, rộng chừng mấy chục trượng, hẻm núi sâu thẳm mà hẹp dài, như kéo dài đến tận chân trời, khắp nơi là cát vàng, càng làm tăng thêm không khí đau thương ở đây. Nhất tuyến thiên này là con đường đến Hắc Nhật Chi Tháp. Chúng ta chỉ cần phục kích ở đây là được rồi. Tiếp đó, Tưởng Thái Hòa liếc mắt nhìn hẻm núi dưới chân, nhìn cái khe sâu không thấy đáy kia, cười nói, chờ chúng ta giết hắn, ném thi thể xuống khe này, ai cũng không phát hiện được, đến lúc đó hai chúng ta sẽ cao chạy xa bay. Tiêu Dao khoái hoạt, nơi này quả thực không tệ. Tưởng Phi Trần nắm một vốc cát vàng đang bay múa, tặc lưỡi khen, xem như nơi chôn xương của hắn, cũng không tính là làm mai một hắn. Hai người cười lạnh một tiếng, thân hình dần biến mất. Vệ Tông đang gấp rút lên đường lại nhíu mày lần nữa. Từ nãy đến giờ, hắn vẫn cảm thấy có người đang ở phía sau theo sát hắn từ xa. Mặc dù đối phương duy trì một khoảng cách rất xa với hắn, nhưng không thể chịu nổi sự nhạy cảm của Vệ Tông. Xem ra, không chỉ có một đám người, những người này thật sự xem ta như thịt mỡ, ai cũng muốn đến cắn một miếng. Tiếc là, chỉ sợ các ngươi thịt không ăn được mà còn làm răng vỡ nát. Vệ Tông cười lạnh, hắn nhìn ra nhưng không vạch trần, vẫn giữ nguyên tốc độ tiếp tục gấp rút lên đường. Hắn muốn xem, đám người này rốt cuộc có ý đồ gì. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, Vệ Tông đã đi được một nửa lộ trình đến Hắc Nhật Chi Tháp. Lúc này, vị trí của hắn là ở một nơi gọi là Nhất Tuyến Thiên. Đây là một hẻm núi lớn, thì ra là ở đây. Vệ Tông dừng lại, đôi mắt hắn sâu thẳm, nhìn về phía một chỗ đất cát vàng, một vùng hoang vu, ra đi, không cần trốn tránh, giọng hắn trầm như đáy biển, không ai đáp lời, phảng phất không có ai tồn tại. Hừ, không ra phải không? Tay áo Vệ Tông vung lên, một dải lụa linh lực quất về phía chỗ không người kia. Ba, một tiếng vang nhỏ, chỗ bị quất chúng chậm rãi vặn vẹo, lộ ra thân ảnh của hai người, thật là một cảm giác lực đáng sợ. Xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp ngươi. Chương 217, ẩn tàng. Người vừa nói tự nhiên là Tưởng Thái Hòa, hắn dẫn theo cháu trai mình đi ra, sắc mặt có chút ngưng trọng, rõ ràng bản thân đã bày ra nặc hình chi trận, vậy mà Vệ Tông này lại một mắt đã phát hiện ra. Thật sự quá lợi hại, hắn cảm thấy dường như mình đã xem thường Vệ Tông này. Ra ra, có lẽ là tác dụng của bảo vật kia. Lúc này, Tưởng Phi Trần ghé vào tai hắn nói nhỏ, không tệ. Hai mắt Tưởng Thái Hòa sáng lên, sau đó nhìn về phía Vệ Tông, cười lạnh nói, xem ra bảo vật kia của ngươi có rất nhiều tác dụng nhỉ. Bảo vật? Vệ Tông hơi nghi hoặc, người này chẳng lẽ hiểu lầm cái gì? Đừng giả bộ. Tưởng Thái Hòa nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Vệ Tông, cười lạnh không dứt, hắn cho rằng Vệ Tông chắc chắn đang giả vờ. Không có bảo vật kia, ngươi có thể đột phá nhanh như vậy sao? Ngươi xuất thân từ một nơi nhỏ bé, không có tài nguyên, không có linh pháp, không có danh sư, dù có thiên phú, sao có thể đột phá lên đến vạn tượng cảnh trước tuổi 20? Tưởng Thái Hòa mang vẻ mặt như đã nhìn thấu tất cả, tiếp tục nói với Vệ Tông, cho nên, tất cả đều là do ngươi có cơ duyên lớn, thu được một bảo vật nào đó. Tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, thực lực của ta là vạn tượng cảnh đỉnh phong, ngươi không phải là đối thủ của ta, thức thời một chút, bảo vật này ngươi không giữ được đâu, nếu ngoan ngoãn giao ra, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không thì. Tưởng Thái Hòa không nói hết, nhưng ý tứ đã rõ ràng, ngươi nhờ vào bảo vật này tu luyện đến cảnh giới này đã đủ rồi. Làm người không nên quá tham lam, loại bảo vật này không phải thứ ngươi có thể có, để đến lúc đó bảo vật mất mà mạng cũng không còn. Lúc này, Tưởng Phi Trần cũng trầm giọng nói, hai người phối hợp với nhau, một người đóng vai mặt đỏ, một người đóng vai mặt trắng, hai người đang uy hiếp Vệ Tông, nhất thời lại không vội ra tay, chủ yếu là bọn họ cũng không rõ bảo vật của Vệ Tông có uy năng tấn công gì, biết đâu lại gây tổn thương đến tính mạng của bọn họ. Vì an toàn, hai người không hành động thiếu suy nghĩ, muốn dùng lời lẽ để ép Vệ Tông giao bảo vật ra. Thì ra các ngươi đánh cái chủ ý này. Đến đây, Vệ Tông đã hoàn toàn hiểu rõ, ngay khi hắn định không nói nhảm nữa mà trực tiếp ra tay. Lông mày hắn đột nhiên nhíu lại, áo bào đen kịch liệt cuộn lên, một dòng lũ linh lực hừng hực trực tiếp quét về phía hư không phía sau cách vài dặm. Cút ra đây, ầm ầm, cùng với một tiếng nổ long trời lở đất, hai người chật vật trốn khỏi vụ nổ, có vẻ hơi lấm lem bụi đất, hai người quần áo rách rưới, tóc cháy đen, rõ ràng đã bị đòn tấn công bất ngờ vừa rồi của Vệ Tông làm cho trở tay không kịp. Là các ngươi? Nhìn thấy hai người, Tưởng Thái Hòa lại nhận ra bọn họ, sau đó có chút hứng thú nói, Trịnh Văn Diệu, gan ngươi không nhỏ đấy, ngay cả người mà phủ chủ coi trọng cũng dám động đến. Người đến chính là tổng chấp sự của Quảng Thành phủ Trịnh Văn Diệu và con trai hắn là Trịnh Câu. Lúc này sắc mặt Trịnh Văn Diệu trở nên khổ sở, vốn dĩ hắn muốn nấp ở một bên xem có thể nhặt được chút lợi lộc gì không. Không ngờ một kích của Vệ Tông lại trực tiếp ép hắn lộ diện. Tưởng lão ca, tiểu đệ ta không có gan lớn như ngài, ta cùng đến chỉ là muốn theo sau lưng ngài để húp chút canh mà thôi. Trịnh Văn Diệu cười khổ không thôi, liên tục chắp tay về phía Tưởng Thái Hòa. Tuy nhiên, nhìn khuôn mặt cười khổ của Trịnh Văn Diệu, sát cơ trong lòng Tưởng Thái Hòa lại bùng nổ. Hắn cho rằng tất cả bí mật trên người Vệ Tông đều thuộc về một mình hắn. Những người khác muốn nhúng tay, chỉ có con đường chết. Trịnh Văn Diệu bất quá chỉ có thực lực vạn tượng lục trọng, còn muốn húp canh từ tay hắn, quả thực là nực cười. Hắn phải chết, mặc dù trong lòng đã tuyên án tử hình cho Trịnh Văn Diệu, nhưng vẻ mặt Tưởng Thái Hòa vẫn không hề thay đổi. Nghe xong lời của Trịnh Văn Diệu, hắn chỉ thản nhiên nói, nếu đã như vậy chúng ta cùng nhau ra tay, ta chỉ cần bảo vật trên người hắn, những thứ khác ngươi tùy ý lấy đi, thế nào? Hào, Tưởng lão ca đại khí. Trịnh Văn Diệu vỗ tay, có vẻ rất hài lòng với quyết định này, nhưng sâu trong đáy mắt hắn lại có một tia mỉa mai. Này, ngươi cũng đừng bị hắn lừa gạt. Ngay khi bọn họ sắp ra tay, Vệ Tông đột nhiên lên tiếng, ngươi có ý gì? Tưởng Thái Hòa dừng lại, có chút không hiểu, không cần nghe hắn nói nhảm. Trịnh Văn Diệu cảm thấy có gì đó không ổn, không muốn để Vệ Tông nói nhiều. Cánh tay hắn vung lên, một cột sáng thông thiên triệt địa chiếu thẳng xuống Vệ Tông. Những nơi cột sáng đi qua, ngay cả cát vàng đang bay cũng bị nung chảy thành chất giống như thủy tinh. Có thể thấy được nhiệt độ của nó cao đến mức nào. Ngươi làm gì vậy? Tưởng Thái Hòa có chút nóng nảy, hắn vẫn đang chờ Vệ Tông nói tiếp, không ngờ Trịnh Văn Diệu vừa ra tay đã dùng sát chiêu. Ầm ầm, cột sáng chiếu xuống Vệ Tông, bao phủ lấy hắn, như muốn dùng nhiệt độ cao khủng khiếp để biến hắn thành tro tàn. Nhưng, ảo ảnh tiểu kiếm trên lồng ngực Vệ Tông lóe lên, mặc dù nhiệt độ cao thiêu đốt quần áo của Vệ Tông, nhưng thân thể Vệ Tông không hề bị tổn thương gì. Thân hình Vệ Tông lóe lên một cái, trực tiếp xuất hiện bên ngoài phạm vi bao phủ của cột sáng. Khi xuất hiện trở lại, trên người hắn đã đổi một bộ áo bào đen mới. Nếu như vừa rồi ngươi không dùng sức mạnh của vạn tượng lục trọng, mà là dùng sức mạnh của vạn tượng cửu trọng, e là ta cũng sẽ tốn sức mới có thể ngăn cản được. Vệ Tông lắc lắc tay, nhìn Trịnh Văn Diệu, cười như không cười nói, ngươi có ý gì? Sắc mặt Trịnh Văn Diệu đại biến, cảnh giới mà bản thân đã che giấu bấy lâu nay, vậy mà lại bị một tên tiểu bối nhìn thấu. Vạn tượng cửu trọng, Tưởng Thái Hòa đột nhiên nhìn về phía Trịnh Văn Diệu, trong mắt lóe lên hàn quang, chẳng trách ngươi vội ra tay như vậy, hóa ra là vì sợ hắn vạch trần thực lực của ngươi. Ngươi che giấu thực lực, là muốn thừa dịp ta không phòng bị, đánh ta trở tay không kịp sao? Không, đừng nghe hắn nói nhảm, ta không có, Trịnh Văn Diệu vội vàng giải thích, hắn làm sao có thể thừa nhận được, có hay không, thử một lần thì biết. Nói xong, không cho Trịnh Văn Diệu cơ hội chuẩn bị, Tưởng Thái Hòa ngang tàng ra tay, phát huy toàn bộ thực lực vạn tượng đỉnh phong của mình. Vừa ra tay đã dùng sát chiêu, giữa thiên địa, trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, mây đen khổng lồ bao phủ cả nhất tuyến thiên. Tiếp đó, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, nhưng khác với mưa bình thường, mỗi giọt mưa đều ẩn chứa sát cơ đáng sợ. Loại mưa này, chỉ cần một giọt thôi cũng có thể giết chết võ giả dưới vạn tượng cảnh. Ngay cả vạn tượng cảnh cũng không chịu được mấy lần. Đây là tuyệt kỹ thành danh của Tưởng Thái Hòa. Hắn đã từng bằng vào một chiêu này đánh giết một vị võ giả vạn tượng bát trọng, xác lập thân phận cường giả thứ ba của phủ Quảng Thành. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ tiếc, thực lực của Trịnh Văn Diệu tựa hồ còn cao hơn một chút so với hắn tưởng tượng. Tất nhiên bị các ngươi phát hiện, vậy ta liền không ẩn giấu nữa. Sắc mặt Trịnh Văn Diệu biến đổi nhanh chóng, cuối cùng trở nên vô cùng lạnh lùng. Theo hắn một tay chỉ lên trời, ánh sáng mặt trời đột nhiên trở nên hừng hực vô cùng. Vô tận ánh sáng và nhiệt từ mặt trời trên trời cao gào thét mà ra, hóa thành lưu hỏa ập đến, bao phủ toàn bộ mây đen trên nhất tuyến thiên. Oanh, oanh, oanh, trên bầu trời, tiếng nổ liên tiếp không ngừng, đợi đến tiếng nổ cuối cùng kết thúc, mây đen biến mất không thấy, cơn mưa mang theo sát khí cũng không còn tồn tại. Ngươi quả nhiên là vạn tượng cửu trọng. Sắc mặt Tưởng Thái Hòa trở nên lạnh lẽo, trong giọng nói tràn ngập sát khí vô tận. Chương 218, một quyền đánh chết, ngươi ẩn tàng thật sâu a. Ánh mắt Tưởng Thái Hòa âm u, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh Văn Diệu. Trịnh Văn Diệu ngược lại rất trấn tĩnh, hắn chỉ cười chế giễu, cũng vậy thôi, ai biết một kẻ bề ngoài hiền lành như người cung phụng lại có bản tính hung ác như vậy đâu. Người cung phụng, ngươi ẩn tàng cũng không cạn a. Đối với lời chào phúng của Trịnh Văn Diệu, Tưởng Thái Hòa hiếm khi không phản bác. Hắn liếc nhìn Trịnh Câu đang đứng bên cạnh đối phương, hiểu ra nói, xem ra ngươi cũng tính toán lấy được bảo vật rồi lập tức rời khỏi, không còn trở về phủ Quảng Thành nữa. Đó là đương nhiên, chẳng phải ngươi cũng có ý định này sao? Vệ Tông vừa chết, ngọc bài linh hồn hắn lưu lại ở Thành Nguyên Long chắc chắn sẽ vỡ nát. Thành Nguyên Long mà xem xét thấy ai không có mặt trong phủ, liền không khó đoán ra là ai làm. Lúc này, ta mà trở về đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Trịnh Văn Diệu cười lạnh một tiếng, cho rằng đối phương quá mức ngu ngốc. Lắc đầu, Tưởng Thái Hòa phản bác, ta và ngươi không giống nhau, người thân của ta chỉ còn một mình Bụi Bay, còn ngươi thì có cả một gia đình, ta thật sự có chút bội phục sự nhẫn tâm của ngươi. Ngươi thì chạy trốn, nhưng những người thân kia của ngươi sợ là sẽ bị Thành Nguyên Long thiên đao vạn quả. Thành Nguyên Long là người nào? Chắc hẳn ngươi rõ ràng, rơi vào tay hắn, những người thân kia của ngươi chỉ sợ muốn chết cũng khó. Vậy thì có biện pháp gì? Trên mặt Trịnh Văn Diệu đã lộ vẻ bi thương, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, bọn họ hy sinh ta bất lực, chỉ có thể chờ ngày sau ta thần công đại thành, sẽ đi tìm Thành Nguyên Long báo thù cho bọn họ. Hảo một câu người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Trịnh Văn Diệu, à Trịnh Văn Diệu, trước đây ta thật sự đã xem thường ngươi, đã vậy, ta cũng không nói nhiều, chúng ta so tài xem thực lực đi. Nói xong, Tưởng Thái Hòa liền muốn động thủ. Ai, khoan đã, Trịnh Văn Diệu giơ tay lên, chỉ vào Vệ Tông đang đứng giữa hai người. Có phải ngươi quên mất mục đích chúng ta đến đây là vì hắn không? Nếu như hai người chúng ta đánh nhau trước, Vệ Tông chạy thì sao? Dễ thôi, Tưởng Thái Hòa cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Vệ Tông, âm trầm nói, vậy giết hắn trước cho xong, dù sao thi thể sẽ không chạy, vốn đang thích thú xem trò vui. Nghe hai người đối thoại, Vệ Tông ngẩn người, hai người này vốn định đánh nhau, tại sao lại chuyển sang mình? Uy, lão già, Vệ Tông sắc mặt khó coi, ngươi không sợ ngươi động thủ với ta, tên kia sẽ đánh lén ngươi sao? Hừ, hắn không có gan đó. Hơn nữa, đối phó ngươi còn không cần tốn bao nhiêu sức lực. Linh lực trên người Tưởng Thái Hòa hùng hồn, uy áp bao trùm cả không gian, khí thế của hắn đã khóa chặt Vệ Tông, chỉ cần Vệ Tông khẽ động, liền sẽ phát động đòn tấn công sấm sét. Được thôi, Vệ Tông thở dài, có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhìn Trịnh Văn Diệu bên cạnh, hắn hoàn toàn là một bộ thần tình xem kịch, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không lộ cảm xúc, đã các ngươi vội vàng muốn chết như vậy, ta liền không ngăn cản các ngươi. Ha ha, Vệ Tông, sắp chết đến nơi rồi mà ngươi còn mạnh miệng. Một bên, Bụi Bay đang quan sát cuộc chiến vì câu nói này của Vệ Tông mà suýt bật cười. Vệ Tông liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, có phải mạnh miệng hay không, ngươi sẽ biết ngay thôi. Bớt nói nhảm, lão phu không có thời gian ở đây phí lời với ngươi nữa. Ta hỏi ngươi một lần cuối, Vệ Tông, đưa bảo vật ra đây, nếu không lão phu sẽ giết ngươi ngay tại chỗ. Được, Vệ Tông nhìn Tưởng Thái Hòa, nghiêm túc gật đầu, đã ngươi không thức thời như vậy. Khoan đã, ngươi nói cái gì? Tưởng Thái Hòa giật mình, việc Vệ Tông đột nhiên thỏa hiệp khiến hắn nhất thời không kịp phản ứng. Vệ Tông vừa rồi không phải là một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Sao đột nhiên lại thay đổi thái độ? Gia Gia, cẩn thận có bẫy đó. Lúc này, Bụi Bay đi tới bên cạnh Gia Gia, nói nhỏ vào tai, thấy tay Vệ Tông đã đặt vào trong nhẫn chứa đồ. Cơ thể Tưởng Thái Hòa căng thẳng, cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm. Hắn lập tức lạnh giọng nói với Vệ Tông, chờ một chút, ngươi đứng yên đó đừng động, ném bảo vật qua đây. Ta cảnh cáo ngươi, đừng giở trò gì, yên tâm đi, ta chưa từng giở trò gian. Ngươi muốn cái gì, ta sẽ cho ngươi cái đó. Trên mặt Vệ Tông nở một nụ cười bí ẩn, tìm được rồi, chính là cái này. Khi tay Vệ Tông chậm rãi rút ra, mọi người ở đây đều bị lực chú ý hấp dẫn đến tay của Vệ Tông. Đây là cái gì, bảo vật này lớn vậy sao? Nhìn vật thể dài mảnh đang được rút ra, Tưởng Thái Hòa nghi ngờ nói, bảo vật sao, đương nhiên là phi phàm, cứ xem tiếp đi. Trịnh Văn Diệu thản nhiên nói, khi vật được lấy ra càng nhiều, mắt mấy người càng trưng càng lớn. Vật này, nhìn, có vẻ giống một người. Cổ họng Bụi Bay nhấp nhô, chật vật nuốt nước bọt, không phải có vẻ giống. Đây chính là một người. Chờ đã, đây là khôi lỗi. Khi Tưởng Thái Hòa kinh hô, Vệ Tông đột nhiên rút Thành Nguyên Long từ trong nhẫn chứa đồ ra, sau đó ném về phía Tưởng Thái Hòa. Đáng chết, thứ quỷ y. Tưởng Thái Hòa không kịp nhìn kỹ, vô ý thức cất tay lên chắn trước mặt, linh lực cuồn cuộn trên thân theo đó gào thét mà ra. Ầm ầm, linh lực xung kích vào thân người, một lúc sau mới dần dần lắng xuống. Giải quyết rồi sao? Linh lực trào lưu qua đi, Tưởng Thái Hòa chậm rãi buông tay xuống. Sau một khắc, một thân thể khôi ngô xuất hiện trước mặt hắn, do bị linh lực của Tưởng Thái Hòa xung kích, áo bào đen che mặt của khôi lỗi đã rách tả tơi, để lộ dung mạo thật. Này, này, chuyện này không thể nào. Nhìn thấy thân phận thật của khôi lỗi này, Tưởng Thái Hòa nhất thời ngẩn ra, giọng nói cũng trở nên lắp bắp, cổ họng không ngừng nhấp nhô, không ngừng nuốt nước bọt. Thấy Thành Nguyên Long, thân hình Tưởng Thái Hòa lập tức khom xuống, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt. Hắn nhìn người trước mặt, thận trọng nói, phủ chủ đại nhân. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một nắm đấm lóe lên kim quang. Tưởng Thái Hòa vội vàng đưa tay chắn trước mặt, đáng tiếc, phanh, rắc, cùng với tiếng xương cốt gãy giòn vang, nắm đấm của Thành Nguyên Long tiến tới như vũ bão, trực tiếp đánh gãy xương tay của Tưởng Thái Hòa, rồi nghiền nát lồng ngực của hắn. Phốp, mắt Tưởng Thái Hòa trợn trừng, một ngụm máu tươi lẫn tim gan vỡ vụn phun ra, bay về phía Thành Nguyên Long, nhưng chỉ giữa không trung đã bị một tầng bình chướng vô hình chặn lại. Nhìn lại Tưởng Thái Hòa, ngực đã hoàn toàn biến mất, giống như bị xóa sổ. Đầu của hắn mềm oạt buông xuống, đã mất đi sinh mệnh. Tưởng Thái Hòa vừa đối mặt đã bị đánh chết. Thành Nguyên Long dù đã bị cải tạo thành khôi lỗi, nhưng thực lực trước đây của hắn không hề giảm sút, ngược lại còn mạnh hơn vài phần do Vệ Tông khống chế. có thể thấy rõ thực lực của cường giả thông thiên cảnh. Chương 219, thề. Chứng kiến cảnh tượng này, chân Trịnh Văn Diệu gần như mềm nhũn, Tường Thái Hòa mạnh hơn hắn một bậc lại bị đánh chết ngay trước mắt. Hắn không còn do dự, ngay cả con trai cũng không đoái hoài, quay người bỏ chạy không ngoảnh đầu lại, có thể thấy, để chạy trốn, hắn thậm chí đã kích hoạt một loại bí thuật, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đã chạy ra bên ngoài mấy dặm. Thực tế, ngay từ khi Vệ Tông lấy ra khôi lỗi, hắn đã cảm thấy không ổn, nhưng lúc đó hắn vẫn còn ôm hy vọng, không kịp thời rời đi. Đáng tiếc, hiện tại hắn muốn chạy, đã quá muộn. Giác, Thành Nguyên Long bẻ cổ, mặt không đổi sắc chuyển hướng theo hướng Trịnh Văn Diệu bỏ chạy. Với Trịnh Văn Diệu đã sắp biến mất khỏi tầm mắt hắn. Hắn chỉ có một động tác, đó là chậm rãi giơ tay lên, chỉ về hướng Trịnh Văn Diệu đang chạy trốn, một chữ bật ra từ bờ môi, ngưng. Vốn đang may mắn vì đối phương không đuổi theo, Trịnh Văn Diệu đột nhiên cảm thấy tốc độ của mình càng ngày càng chậm. Càng ngày càng chậm, cho đến cuối cùng, hắn không thể nhúc nhích được nữa. Thực tế, cảnh tượng này chỉ xảy ra trong chớp mắt ngắn ngủi, xung quanh thân thể Trịnh Văn Diệu, không gian đã biến thành vật chất trong suốt như pha lê. Trói chặt hắn, hắn như một con côn trùng nhỏ bé đáng thương bất lực bị nhốt trong hổ phách. Nát, giọng nói nhỏ như của ác quỷ, Thành Nguyên Long lại mở miệng, và lần này, trực tiếp tuyên án tử cho Trịnh Văn Diệu. Không gian quanh Trịnh Văn Diệu vỡ tan, cả cơ thể hắn cũng vậy, hóa thành vô số mảnh vụn bay theo gió. Xong việc, sau khi liên sát hai người, Vệ Tông phủi tay, Thành Nguyên Long chủ động bay về phía hắn, sau đó được Vệ Tông thu lại vào trong nhẫn chứa đồ. Sau đó, hắn mới quay đầu nhìn hai người còn lại, Bụi Bay và Trịnh Câu. Lúc này, hai người đang nơm nớp lo sợ đứng một bên, lo lắng bất an, không biết vận mệnh nào đang chờ đợi mình. Vệ Tông liếc qua Bụi Bay, rồi dồn toàn bộ ánh mắt vào Trịnh Câu. Trịnh Câu thấy Vệ Tông nhìn mình chằm chằm, trong lòng có chút hoảng loạn, hắn không biết Vệ Tông có ý gì, lẽ nào là muốn giết mình? Nghĩ vậy, hắn cắn răng nói, Vệ Tông huynh đệ, sư thịt. Vệ Tông đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu Trịnh Câu không cần nói. Trong mắt Vệ Tông, Trịnh Câu này không phải là người bình thường, đầu hắn bị mây đen bao phủ, đây là điềm báo đại tai đại kiếp. Hết lần này đến lần khác, người này lại có mệnh tương đối cứng rắn, có thể sống đến bây giờ mà vẫn không sao. Chỉ là, hắn thì không sao, nhưng lại ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tài kiếp trên người hắn đã ảnh hưởng đến cả phụ thân hắn. Vốn là Trịnh Văn Diệu không nên có một kiếp này, nhưng kết quả là chịu ảnh hưởng từ con trai. Trong cõi U Minh cảm thấy có điều gì đó đã chỉ dẫn hắn đuổi theo Vệ Tông. Kết quả là bỏ mạng ở đây. Vốn là, tính mạng của Trịnh Câu cũng phải tuyệt ở hôm nay, nhưng Vệ Tông không có ý định giết hắn. Đối với Vệ Tông, hắn vẫn còn có tác dụng lớn. Nghĩ vậy, Vệ Tông đột nhiên đưa tay, một luồng chỉ lực lạnh lẽo chợt lóe lên. Phụt, Trịnh Câu hoảng sợ run lên, tưởng Vệ Tông đang ra tay với mình. Hắn suýt chút nữa bị hành động của Vệ Tông dọa cho tè ra quần. Nhưng đợi một lát, lại thấy đau đớn kịch liệt trong tưởng tượng không hề xảy ra. Lúc này hắn mới nhìn kỹ lại, phát hiện trên trán Bụi Bay ở gần đó xuất hiện một lỗ máu nhỏ. Chết không nhắm mắt, cái này, ngươi có biết vì sao ta không giết ngươi không? Nghe Vệ Tông nói vậy, Trịnh Câu vừa nghĩ, ý là mình tựa hồ không cần chết. Thế là, hắn không chút do dự quỳ xuống, nói rõ ràng từng chữ. Vệ Tông huynh đệ, mặc kệ ngài có phân phó gì, cứ việc nói. Ta Trịnh Câu dù lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ làm được. Nói xong, Trịnh Câu cúi đầu, nhưng Vệ Tông lại chậm chạp đáp lại. Trịnh Câu cẩn thận ngẩng đầu, thấy Vệ Tông có vẻ mặt như cười mà không phải cười. Trong lòng hắn run lên, vội vàng nói thêm, nếu như ngài không tin, ta Trịnh Câu xin thề, nếu làm không được, liền để ta thiên đao vạn quả, chết không yên lành. Nói rồi, Trịnh Câu giơ bàn tay lên, chỉ lên trời, mặt mày trang nghiêm, như đang thật sự lập thề. Vệ Tông hứng thú nhìn hắn, trong mắt hắn, mây đen trên đầu Trịnh Câu lại dày thêm một phần, thực ra ngươi vốn không có ý định thực hiện lời thề đó. Phải không? Vệ Tông đột nhiên cười nói. Cái này, tuyệt đối không có, Trịnh Câu làm sao có thể thừa nhận, vội vàng giải thích. Vệ Tông huynh đệ, ngài nhất định phải tin ta, những gì ta nói đều là thật lòng. Ngươi cũng biết, thề không thể nói bừa, ngươi cũng biết thề không thể nói bừa sao? Ngươi thường ngày thề không ít, hơn nữa chưa từng thực hiện lần nào, ta nói có đúng không? Vệ Tông chậm rãi nói, ta, Trịnh Câu nhất thời cứng họng. Bình thường biết ăn nói là thế, giờ đây hắn hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Không thừa nhận ư? Vệ Tông trước mặt rõ ràng là biết chuyện gì đó, mình mà cố cãi có khi hắn sẽ trở mặt, trực tiếp giết mình. Thừa nhận ư? Vậy chẳng phải là tự nói lời mình nói lúc trước đều là giả sao? Hắn hiện tại lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao. Thôi, ta cũng không làm khó ngươi. Vệ Tông hướng về phía hắn, cười cười, rồi, trong ánh mắt kinh hãi của Trịnh Câu, hắn lấy ra một viên đan dược này có màu xanh đen. Chỉ cần nhìn vào một cái cũng đã thấy choáng váng đầu óc, chắc chắn là chứa kịch độc. Vệ Tông sóc sóc viên đan dược, chậm gì gì nói, ta cũng không giấu ngươi, đây là độc đan ngũ phẩm, Bích Vương xả đan, uống vào rồi, trong vòng một tháng, nếu như không có cường giả thông thiên cảnh ép dược lực ra cho ngươi, ngươi chắc chắn sẽ chết. Vệ Tông huynh đệ, xin đừng mà. Thấy Vệ Tông nói viên đan dược này là để mình uống, Chân Trịnh Câu lập tức mềm nhũn, nhưng sự phản kháng của hắn không có tác dụng. Vệ Tông phẩy tay, độc đan như mọc thêm mắt, bay thẳng vào miệng Trịnh Câu. Khục, khục, Trịnh Câu ôm cổ, liều mạng ho khan, nhưng độc đan kia dường như có một lực đạo kỳ lạ. Trái sông phải đột, trượt vào thực quản của hắn. Xong rồi, nuốt độc đan vào, Trịnh Câu than vãn một tiếng, ngồi phịch xuống đất. Cái này đan dược cần cường giả thông thiên cảnh mới có thể giải. Hắn đi đâu tìm cường giả thông thiên cảnh cho hắn giải độc? Người ta không tiện tay chụp chết hắn cũng là may mắn rồi. Theo lý thuyết, tính mạng của hắn chỉ còn lại có một tháng cuối cùng. Kỳ thực, ngươi cũng không cần tuyệt vọng như thế. Vệ Tông nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của hắn, cười nói, nếu như ta đoán không lầm, trong một tháng, Hàn Tinh Uyên nhất định sẽ đột phá. Đến lúc đó, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, để hắn giải độc cho ngươi là được. Đây cũng là cơ hội duy nhất để ngươi còn sống sót. Vệ Tông thật không có lừa hắn, việc hắn bố trí ở Quảng Thành phủ không lừa được đám người bao lâu. Nhất là Hàn Tinh Uyên, hắn đã sớm có chỗ hoài nghi đối với Vệ Tông, đến lúc đó nhất định sẽ đi dò xét, một khi hắn phát hiện Thành Nguyên Long không có ở đó. Tuyệt đối sẽ liên tưởng đến Vệ Tông, người này đối với Thành Nguyên Long trung thành tuyệt đối, nhất định sẽ tìm Vệ Tông gây phiền phức. Nếu Hàn Tinh Uyên chỉ là cường giả vạn tượng cảnh bình thường thì thôi. Nhưng hết lần này đến lần khác hắn tùy thời cũng có thể bước vào thông thiên cảnh. Hơn nữa hắn tích xúc nhiều năm, một khi đột phá, thực lực có thể còn mạnh hơn Thành Nguyên Long, loại đối thủ này đến lúc đó tìm tới cửa, Vệ Tông không khỏi không sớm làm dự định. Nghĩ đến đây, Vệ Tông nhẹ nhàng vỗ vai Trịnh Câu, ghé vào tai hắn nói khẽ, Hàn Tinh Uyên là cơ hội duy nhất của ngươi, ngươi cần phải nắm chắc, đến nỗi dùng thủ đoạn gì, vậy phải xem chính ngươi. Nói xong, Vệ Tông quả quyết rời đi, chỉ để lại Trịnh Câu một mình ngơ ngác ngồi tại chỗ, không biết đang tính toán gì. Chương 220, thiếu nữ, rời đi, Vệ Tông tiếp tục gấp rút lên đường. Đến nỗi Trịnh Câu nói thế nào để Hàn Tinh Uyên phục tùng, đó là chuyện của hắn, làm được, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, làm không được, cũng không vấn đề gì. Đối với hắn mà nói, Trịnh Câu vốn chính là một quân cờ rảnh rỗi, sau đó Vệ Tông không còn gặp bất kỳ quấy rối nào. Kéo dài phi hành một ngày sau, Vệ Tông thuận lợi đến địa giới Khâu Giang Phủ. Khâu Giang Phủ xem như đại phủ của Ninh Khê Châu, so với Quảng Thành Phủ phồn hoa hơn không ít, phóng tầm mắt nhìn lại, cường giả linh hải cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Từng đạo lưu quang tầm thường của linh khí phi hành ở trên trời không ngừng xuyên thẳng qua. Bên trong khí tức yếu nhất cũng là linh hải, tình huống này ở Quảng Thành phủ là không thấy được. Đương nhiên, điều này cũng có thể liên quan đến cuộc thí luyện Hắc Nhật Chi Tháp gần đây. Số lượng lớn võ giả tràn vào địa giới Khâu Giang phủ. Đến Khâu Giang phủ rồi, Hắc Nhật Chi Tháp thực tế đã có thể nhìn thấy một chút đường viền. Bởi vì tòa tháp này thật sự quá cao, cao đến vạn trượng, đỉnh gần như đã tiến vào đám mây, muốn không chú ý cũng khó, dù cho bây giờ cách Hắc Nhật Chi Tháp mở ra còn khoảng 9 ngày. Đã có số lượng lớn võ giả hướng về phía Hắc Nhật Chi Tháp mà chạy tới. Bất quá những người hành động đơn độc như Vệ Tông rất ít. Phần lớn là kết bè kết đội, ngồi ở trên linh khí phi hành hoặc linh thú, vừa thưởng thức phong cảnh, vừa gấp rút lên đường, so với tự mình phi hành muốn thoải mái hơn không biết bao nhiêu. Lúc Vệ Tông chậm rãi gấp rút lên đường, một linh thú giống phượng hoàng chấn động cánh từ bên cạnh Vệ Tông lướt qua. Vệ Tông hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn, linh thú này tự nhiên không phải phượng hoàng thật, chỉ là ẩn chứa một tia huyết mạch phượng hoàng ít ỏi mà thôi. Phượng hoàng nhất tộc chân chính coi như là thế lực lớn có tiếng trong hư không, sẽ không cho phép người khác coi tộc nhân của mình như linh sủng. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, có thể dùng linh thú chứa huyết mạch phượng hoàng làm phương tiện giao thông, có thể thấy thế lực này nội tình rất sâu, cũng không biết là phủ nào, chắc là mạnh hơn Quảng Thành phủ, trong kho đồ linh vật chắc chắn không ít. Vệ Tông sâu kín nhìn linh thú kia, trong lòng miên man bất định, không ngừng tính toán làm sao vét sạch kho đồ của đối phương. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, người kia vẫn đang nhìn chằm chằm chúng ta kia. Phía trên linh thú phượng hoàng, một thiếu nữ áo vàng chú ý thấy Vệ Tông đi theo phía sau họ, nhìn thẳng về hướng mình. Bên cạnh nàng, thiếu nữ áo đen được gọi là tỷ tỷ nghiêng đầu theo hướng thiếu nữ áo vàng chỉ thấy Vệ Tông, nhìn ánh mắt Vệ Tông, lông mày xinh đẹp của nàng khẽ nhíu lại, nói, xem bộ dáng là tán tu, không cần để ý đến hắn. Ta biết là tán tu, thiếu nữ áo vàng chán nản vuốt tóc, bĩu môi nói, bất quá nhìn hắn thật đáng thương, ngay cả một linh khí phi hành cũng không có, còn phải tự bay, thật vất vả. Được rồi, Tiểu Ngọc, đừng để ý đến hắn. Thiếu nữ áo đen rõ ràng có chút chán ghét Vệ Tông. Nàng mang vẻ chán ghét liếc Vệ Tông một cái, ánh mắt trần trụi của đối phương khiến nàng rất khó chịu. Nàng cảm giác dưới ánh mắt của đối phương, mình như đang trần truồng không chút riêng tư. Nàng đây là hiểu lầm, Vệ Tông không phải đang nhìn nàng, mà là đang nghĩ những thứ khác. Đến nỗi ánh mắt trần trụi, Vệ Tông bây giờ đang tính toán làm sao rời hết linh khố nhà bọn họ. Sao có thể không trần trụi? Đương nhiên, tất cả điều này thiếu nữ áo đen không hề hay biết. Nàng chỉ ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve linh thú phượng hoàng, nhỏ giọng nói, liệt diễm, tăng tốc, phảng phất nghe hiểu lời thiếu nữ áo đen, liệt diễm, con linh thú phượng hoàng dưới người nàng, ngẩng đầu kêu một tiếng, đột nhiên chấn động cánh, hô, gió lớn nổi lên, linh thú phượng hoàng trong nháy mắt tăng tốc, Vệ Tông vốn đang chậm rãi bám theo phía sau, kết quả bị hất văng ra. Vệ Tông nhìn linh thú Phượng Hoàng lao nhanh đi xa, khoảng cách với mình ngày càng lớn, có chút im lặng sờ mũi, chẳng lẽ đối phương nhìn ra ý đồ đen tối của mình? Vệ Tông thật không đoán sai, đối phương quả thật cho rằng hắn có ý đồ đen tối. Chỉ là ý đồ này không giống như họ nghĩ, thôi vậy, Vệ Tông không còn xoắn suýt, bản thân cũng tăng tốc, chạy về phía Hắc Nhật Chi Tháp. Hắc Nhật Chi Tháp là một địa điểm cực kỳ thần bí ở Khâu Giang Phủ. Cao ngất tận mây, tất cả người dân Khâu Giang Phủ ngẩng đầu đều có thể trông thấy nó. Mà Hắc Nhật Chi Tháp lại quanh năm đóng kín, càng tăng thêm vẻ thần bí của nó. Những truyền thuyết về Hắc Nhật Chi Tháp từ xưa đến nay không ngừng. Có người nói đây là một món linh khí tuyệt thế, là sự tồn tại vượt quá linh khí thiên giai, một khi bị luyện hóa, thế giới này sẽ bị quấy đảo long trời lở đất. Chỉ là, thuyết pháp này luôn bị người coi thường, không ai tin, mọi người càng tin vào một thuyết pháp khác, đó là Hắc Nhật Chi Tháp thực chất là một nhà lao. Trong đó trấn áp một hung ma tuyệt thế, địa thế Khâu Giang Phủ cực dương, mà Hắc Nhật Chi Tháp lại ở trung tâm Khâu Giang Phủ, nơi dương khí đậm đặc nhất, cho nên nói, Hắc Nhật Chi Tháp đang mượn sức mạnh của cả phủ để trấn áp hung ma này. Về phần vì sao đặt chỗ thí luyện ở đây, nghe nói là do hung ma ở tầng cao nhất Hắc Nhật Chi Tháp có dị động. Vì trấn áp nó, Ninh Khê Châu, kể cả Hoàng Triều đều cử người đến mở Hắc Nhật Chi Tháp, đi vào củng cố trận pháp trấn áp hung ma, vì Hắc Nhật Chi Tháp sau khi mở cần thời gian rất lâu mới có thể đóng lại. Thế là Châu Mục Ninh Khê Châu nghĩ ra biện pháp, đó là dùng Hắc Nhật Chi Tháp làm công cụ thí luyện cho mọi người. Một mặt là chọn ra cường giả, mặt khác cũng mượn dương khí trên người những thiên kiêu trẻ tuổi để bình ổn trận pháp vừa gia cố. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện, đến nỗi vấn đề an toàn, Châu Mục cho rằng không cần cân nhắc, có câu nói thế nào ấy nhỉ, chỉ có thiên tài sống sót mới được gọi là thiên tài. Chết thì thôi, thế giới này, thiên tài không bao giờ thiếu. Vệ Tông không bay bao lâu, Hắc Nhật Chi Tháp trong tầm mắt đã trở nên cực lớn. Điều này cho thấy hắn cách Hắc Nhật Chi Tháp không còn xa. Lúc này, võ giả bên cạnh hắn đã rất nhiều, mọi người đều đi cùng một hướng. Đến đây, Vệ Tông cảm nhận rõ ràng trong không khí lan tràn từng luồng khí tức nóng bỏng. Điều này cho thấy, nơi này dương khí rất đậm đặc, đối với những võ giả tu luyện công pháp hỏa diễm mà nói. Đây là thánh địa tu luyện, đến rồi, xếp hàng, đừng chen lấn, từng người một thôi. Ngay lúc Vệ Tông đang cẩn thận cảm nhận hương vị linh lực trong không khí, một tiếng huyên náo lớn truyền đến từ phía trước, Vệ Tông ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía trước là một kết giới cực lớn, bao phủ toàn bộ Hắc Nhật Chi Tháp, muốn vượt qua kết giới này, cách duy nhất là đi qua cánh cửa ánh sáng cực lớn ở phía trước Vệ Tông không xa. Tiếng nói vừa rồi là do người thủ vệ bên cạnh quang môn phát ra. Bọn họ kiên nhẫn canh giữ ở cạnh cửa, cẩn thận quan sát mỗi người đi vào. Muốn đi qua quang môn này, đệ tử các thế lực lớn cần đưa ra ngọc bài đại diện cho thân phận của thế lực mình. Sau khi xác nhận thân phận, mới có thể đi vào. Đến nỗi những tán tu, phải nộp một khoản phí không nhỏ, cụ thể là bao nhiêu Vệ Tông không biết, nhưng hắn thấy, mỗi tán tu đi qua quang môn đều lộ vẻ đau lòng, như vừa mất mát một số tiền lớn. Điều này khiến Vệ Tông quyết định, tốt nhất vẫn nên dùng thân phận Quảng Thành Phủ để đi vào. Chương 221, ngăn lại, có thể thấy, mọi người đều hiểu rõ quy tắc ở đây, đệ tử thế lực lớn đưa ngọc bài ra kiểm tra, còn tán tu thì ngoan ngoãn nộp linh thạch, mọi người rất phối hợp, đi vào cũng rất nhanh chóng, không cần xếp hàng bao lâu, rất nhanh đến lượt Vệ Tông. Bên trái quang môn là một ông lão, tu vi vạn tượng tam trọng, thấy Vệ Tông một thân một mình, tưởng là tán tu, nên không nói nhảm, giơ một tay ra, nói, 30 khối thượng phẩm linh thạch, 30 khối thượng phẩm linh thạch, tức 3.000 khối trung phẩm linh thạch, tán tu muốn đến sông Hắc Nhật Chi Tháp đều chỉ là linh hải cảnh. Nhiều linh thạch như vậy, đối với họ mà nói, đúng là một khoản tiền lớn, nhưng đối với Vệ Tông, không tính là gì, hắn đã cướp bóc quá nhiều thế lực, tiền tài không thiếu, nhưng hắn cũng không muốn tiêu tiền vô ích. Thế là, Vệ Tông lấy từ nhẫn chữ vật ra ngọc bài đại diện cho Quảng Thành Phủ, đưa đến trước mặt ông lão có chút kinh ngạc nhìn Vệ Tông một cái. Lúc đầu ông còn tưởng Vệ Tông là tán tu, nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, ông lão vẫn nhận lấy ngọc bài Vệ Tông đưa, cẩn thận quan sát, không sai, là ngọc bài Quảng Thành Phủ. Ông lão gật đầu, đưa ngọc bài cho Vệ Tông, nói tiếp, vị kế tiếp. Vệ Tông nhận lại ngọc bài, đang muốn đi vào, lúc này, một tiếng nói từ phía sau truyền đến, chờ một chút. Vệ Tông không để ý đến, định đi vào, nhưng một bóng người từ bên cạnh hắn thoáng qua, một tên tráng hán như điện sét chắn trước người Vệ Tông. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Tông, lạnh giọng nói, bảo ngươi chờ một chút, không nghe thấy sao? Vệ Tông lạnh lùng nhìn hắn, biết phiền toái đến rồi, dù hắn không biết đối phương là ai, mình đã chọc vào họ như thế nào. Vệ Tông bất đắc dĩ quay đầu lại, những gì thấy trong mắt, hơn 10 người đang lạnh lùng nhìn hắn, giữa bọn họ và Vệ Tông còn cách hai tán tu. Hai tán tu thấy tình hình không ổn, vội vàng lùi đi, để lại chỗ trống. Đối diện Vệ Tông, người thanh niên dẫn đầu nghiêng đầu một chút, nhìn Vệ Tông có khuôn mặt xa lạ, nghi ngờ nói, ngươi là ai? Ta sao không nhớ Quảng Thành Phủ có người như ngươi? Ngươi có phải người Quảng Thành Phủ không? Vệ Tông nhìn lại, so với hắn còn hoang mang hơn. Ta còn chưa từng gặp ngươi đây, ngươi lại là ai vậy? Muốn gây chuyện sao? Thanh niên kia bật cười, tự giới thiệu một chút, ta là Hoa Lâm của Thanh Vân Phủ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phủ chủ tôn nữ thành của các ngươi sẽ là vợ ta. Cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nên cung kính với ta một chút. Bằng không, ngươi đắc tội không chỉ riêng ta, phủ chủ của các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. A, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, không nói gì, đúng rồi, thấy Vệ Tông một mình, Hoa Lâm như chợt nhớ ra, Thành vui sướng đâu, còn những người dẫn đội của các ngươi đâu, Quảng Thành phủ sao chỉ có một mình ngươi, nói đi, Hoa Lâm ánh mắt có chút dò xét, điều này không đúng, hay là ngọc bài của ngươi là giả, khụ khụ, ngay lúc này, một tiếng ho khan thu hút ánh mắt mọi người, ông lão thủ vệ thấy mọi người đều đang nhìn mình, mới ngừng ho khan, lạnh nhạt nói, Hoa công tử, lão hủ có thể đảm bảo với ngài, ngọc bài Quảng Thành phủ trong tay thiếu niên kia chắc chắn là thật. Điểm này, ngài tuyệt đối không cần nghi ngờ. Dù vậy, Hoa Lâm có chút bất mãn vì ông lão vạch trần ý đồ của mình. Muốn kiếm lý do khác để gây sự. Chờ đã, lúc nãy ngươi nói Thành vui sướng là vị hôn thê của ngươi đúng không? Vệ Tông đột nhiên hỏi, không sai, sao, chẳng lẽ ngươi không tin? Ta đương nhiên tin, chỉ là, trước đó có lẽ là, bây giờ thì không phải. Vệ Tông vừa nói, vừa quan sát biểu cảm trên mặt Hoa Lâm. Quả nhiên, nghe Vệ Tông nói, vẻ tức giận lập tức xuất hiện trên mặt Hoa Lâm. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Hắn sải bước tiến lên, định tóm lấy Vệ Tông. Vệ Tông cước bộ nhẹ nhàng, lay động thân hình dễ dàng tránh được Hoa Lâm. Hoa Lâm một kích không trúng, có vẻ hơi nổi giận. Trước mặt nhiều người thế này, mình động thủ mà ngay cả góc áo đối phương cũng không chạm được. Thế là, động tác của hắn chợt nhanh thêm vài phần, tiếp tục vồ về phía Vệ Tông. Rõ ràng, không bắt được Vệ Tông, hắn sẽ không bỏ qua. Vệ Tông cước bộ run run, thân hình như có ảo ảnh tung bay, né tránh thế công của Hoa Lâm một cách thành thạo. Thân pháp thật tài tình. Người trẻ tuổi kia không hề đơn giản, nhìn động tác của Vệ Tông, sắc mặt ông lão có tu vi cao nhất bên Thanh Vân Phủ có chút ngưng trọng. Ông là Lâm Chính Tín, cung phụng của Thanh Vân Phủ, cường giả vạn tượng đỉnh phong, là cánh tay đắc lực của phủ chủ Thanh Vân Phủ, nhưng dù ở cảnh giới của ông, động tác của Vệ Tông vẫn khiến ông có chút hoa mắt. Vệ Tông một bên né tránh, vừa tiếp tục cho Hoa Lâm bổ sung giải thích, ta nói không sai mà, vì vui sướng mà chết. Hoa Lâm lập tức dừng động tác, ngươi nói cái gì, vui sướng nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông, điều này không thể nào, ta căn bản không nhận được tin tức, huống hồ, trước đó không lâu các ngươi phủ chủ còn đang cùng gia gia ta thương lượng chuyện đám hỏi. Vui sướng làm sao có thể chết được, nói ra ngươi có thể không tin, phủ chủ trở về mới biết tin nàng chết. Vệ Tông nhún vai, ngươi, thấy Vệ Tông vẻ không quan tâm, Hoa Lâm bạo nộ, nhưng lúc này, một bàn tay đặt lên vai hắn, thiếu chủ, bình tĩnh, không biết từ lúc nào. Lâm Chính Tín đã đến bên cạnh hắn, vừa trấn an Hoa Lâm, vừa nói với Vệ Tông, thiếu niên, ngươi xem ra không phải người Quảng Thành Phủ, đừng vội phản bác, người quanh năm sống ở Quảng Thành Phủ đều có mùi hương đặc biệt. Nhưng ngươi không có, giải thích duy nhất là, ngươi được Quảng Thành Phủ tìm đến để chuyên môn tham gia thí luyện giúp đỡ. Hơn nữa, thực lực của ngươi rất mạnh, ta nói đúng chứ, tùy ngươi nghĩ sao thì nói. Vệ Tông lần nữa giang tay ra, cũng khó trách, thế hệ trẻ Quảng Thành Phủ từ trước đến nay đều rất yếu. Tìm ngoại viện là chuyện quá bình thường. Còn việc chỉ có một mình ngươi, là vì thực lực của ngươi quá mạnh, những người khác đối với ngươi mà nói cũng chỉ là vướng víu mà thôi. Ngươi nói đây đều là suy đoán của ngươi thôi, các ngươi ngăn ta lại, rốt cuộc là có ý gì? Vệ Tông có chút mất kiên nhẫn, nếu không phải trong đồi này của Giang Phủ có vài luồng khí tức khiến hắn hơi kiêng kỵ. Hắn đã nghĩ đại khai sát giới, giết sạch đám người lải nhải trước mặt, chúng ta có ý gì? Ta ngược lại muốn hỏi phủ chủ các ngươi có ý gì? Đã nói chuyện thông ra, kết quả bọn họ tìm ngoại viện, mà ngay cả vui sướng cũng không phái tới. Đây là muốn bội ước sao? Chuyện này không liên quan đến ta. Ngươi không phục, cứ đến Quảng Thành Phủ tìm phủ chủ chúng ta. Vệ Tông lắc đầu, tỏ ý mình cũng không thể làm gì. Tìm phủ chủ các ngươi. Lâm Chính Tín cười lạnh một tiếng. Chuyện này phủ chủ nhà ta tự nhiên sẽ giải quyết. Hắn sẽ hỏi cho ra lẽ thành phủ chủ. Rốt cuộc là có ý gì? Nhưng bây giờ, nên tính sổ sách giữa chúng ta trước đã. Chương 222, đánh chết ngươi. Ngươi muốn động thủ ở đây? Vệ Tông lạnh giọng hỏi. Khâu Giang Phủ có quy định không được tàn sát lẫn nhau trước khi thí luyện. Vẻ mặt hắn trầm xuống, hắn ghét nhất rắc rối, nhưng rắc rối lại luôn tìm đến hắn. Vậy thì sao, đây vẫn còn ở ngoài kết giới, quy định đó không quản được ta, ta giết người của Khâu Giang Phủ các ngươi cũng không ai dám nói gì. Lâm Chính Tín cười gằn, ánh mắt nhìn Vệ Tông lạnh đi nhanh chóng, thấy hai phe sắp giao chiến, tình hình hết sức căng thẳng. Trong kết giới, trên một đài cao, ba người, một nam hai nữ đang thích thú xem trò vui phía dưới. Trong ba người, một thanh niên khí vũ hiên ngang, rất ngạo nghễ mở miệng trước, hắn chỉ vào Hoa Lâm. Hiếu Kỳ nói, người kia là Hoa Lâm của Thanh Vân Phủ à, nghe nói thực lực rất mạnh. Bên cạnh, một thanh niên khác nhìn qua, khinh thường nói, linh hải bát trọng mà thôi, còn kém xa chúng ta. Ngược lại thiếu niên đối diện kia, ta có chút nhìn không thấu, tuy không biết thực lực thế nào, nhưng thân pháp đúng là nhất đẳng, dưới thế công của Hoa Lâm vẫn điềm nhiên, Hoa Lâm thậm chí còn không chạm được vào người hắn. Trong lời nói, hai thanh niên này có chút coi thường Hoa Lâm, đương nhiên, bọn họ có tư cách kiêu ngạo, một người là thiên chi kiêu tử của Khâu Giang phủ, Quan Phi Vọt, một người là thiếu phủ chủ Hắc Trạch phủ, Tào Gia Lời, thực lực của cả hai đều đã đạt đến linh hải đỉnh phong. Chỉ kém một bước nữa là tiến vào vạn tượng cảnh, là một trong số những người mạnh nhất lần thí luyện này. Việc bọn họ xem thường Hoa Lâm cũng là chuyện dễ hiểu. Lúc này, người duy nhất trong ba người là nữ tử lên tiếng, vừa mở miệng, liền thu hút sự chú ý của hai người. Ta có ấn tượng với thiếu niên kia, người nói là Hắc Y thiếu nữ mà Vệ Tông nhìn thấy trên Phượng Hoàng Linh Thú trước đó. Có thể đứng chung với hai vị thiên kiêu, thực lực của nàng chắc chắn cũng không yếu. Sự thật là vậy, nàng là con gái của phủ chủ tử Nam Phủ, Công Lương Yên, có tu vi vạn tượng cửu trọng. So với hai người bên cạnh cũng chỉ kém một chút. Ồ, Tào Gia Lời quay đầu lại, là người quen của ngươi? Không phải, Công Lương Yên lắc đầu, ngược lại, ta có chút ghét người này, hắn từng luôn lẽo đẽo theo sau Liệt Diễm, không biết có ý gì. Ý gì à? Quá rõ rồi, là nhìn chúng nhan sắc của Yên muội đó thôi. Người này xem ra cũng là loại sắc đảm bao thiên, ngay cả đại tiểu thư tử Nam Phủ mà cũng dám để ý. Tào Gia Lời vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục cười nói, lúc trước thấy tên nhóc này đối mặt với đám người Thanh Vân phủ sắc mặt không đổi. Ta còn tưởng là thiếu niên thiên kiêu gì, hóa ra chỉ là một tên dê xồm sắc đảm bao thiên. Tiếp đó, hắn quay sang hỏi thanh niên lạnh lùng bên cạnh, Quan huynh, ngươi thấy sao? Quan Phi Vọt nhìn xuống tình hình, lạnh giọng nói, ta không cần biết hắn là thiếu niên thiên kiêu hay dê xồm. Ta đều không thể nhìn hắn đánh nhau với người Thanh Vân phủ. Quan huynh, ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Thiếu niên kia ngươi không quen không biết, hà tất phải quản? Quan Phi Vọt mặt nghiêm nghị, nói, không liên quan gì đến hắn, ta chỉ là không ưa cách kiêu ngạo của đám người Thanh Vân phủ. Đây là địa bàn Khâu Giang phủ, người Thanh Vân phủ không tuân thủ quy tắc, lại dám dương oai trên địa bàn của ta, đó là đang đánh vào mặt ta. Nói xong, Quan Phi Vọt cầm trường thương, đứng lên, một cái xoay người liền đến chỗ cổng ánh sáng. Lúc này, Vệ Tông và Thanh Vân phủ đã ở thế tên đã lên dây. Không thể không bắn, Vệ Tông lại trở về trạng thái mặt không đổi sắc, đã có người tự tìm đến cái chết, vậy thì đừng trách hắn. Về việc mình bại lộ thực lực, có thể sẽ làm kinh động mấy vị kia của Khâu Giang phủ. Hắn cũng không thể quản được. Cùng lắm thì hắn xoay người bỏ đi, không tham gia cái thí luyện Hắc Nhật chi tháp này, hắn một mình một bóng, cũng không nhất thiết phải tham gia, nếu không phải cảm thấy hứng thú với yêu ma bị giam giữ trong Hắc Nhật chi tháp, hắn cũng chẳng đến đây, dừng ở đây thôi. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai hai phe, Vệ Tông thì không để tâm, còn Lâm Chính Tín thì ngẩng đầu, nhìn Quan Phi Vọt đang chậm rãi đi đến, lạnh giọng nói, sao, Quan công tử muốn quản chuyện của Thanh Vân phủ chúng ta? Các ngươi Thanh Vân phủ muốn giết người, ta không quản, nhưng không thể động thủ ở đây. Ở Khâu Giang phủ, phải tuân theo quy tắc của Khâu Giang phủ. Quan Phi Vọt không hề yếu thế, lạnh lùng nhìn Lâm Chính Tín, đối chọi gay gắt, nếu như ta cứ muốn động thủ thì sao? Linh lực trong tay Lâm Chính Tín cũng đang chậm rãi lưu chuyển, dường như chỉ cần một khắc nữa là sẽ tung ra đòn sấm sét. Ngươi cứ thử xem, không biết từ lúc nào, một giọng nói già nua quỷ dị, như chồng lên nhau vang lên trong sân. Sau khi giọng nói xuất hiện, mọi người ở đây đều cảm thấy nhiệt độ xung quanh không hiểu sao tăng lên. Vốn dĩ dương khí ở đây đã nặng, giờ lại càng nóng bức, nếu không phải là võ giả, người thường đã sớm không chịu nổi. Theo giọng nói vang lên, đột ngột, hai lão giả có tướng mạo giống hệt nhau xuất hiện hai bên Quan Phi Vọt. Cười khằng khặc quái dị nhìn Lâm Chính Tín, Lâm lão quỷ, sao, đến địa bàn Khâu Giang phủ chúng ta mà còn muốn dương oai? Hai người gần như đồng thời lên tiếng, giọng nói chồng lên nhau, nghe rất kỳ quái, Xích Vân song quỷ, ta chỉ muốn giết một thiếu niên nhỏ bé thôi, mà cũng kinh động đến các ngươi. Hắc hắc, Xích Vân song quỷ liếc Vệ Tông một cái, cười quái dị nói, chờ các ngươi ra khỏi Khâu Giang phủ, muốn đối phó thằng nhóc này thế nào chúng ta không quan tâm. Nhưng ở đây, ngươi không thể giết, nếu không, hai huynh đệ ta phải lĩnh giáo đoạn hồn chỉ của Lâm lão huynh. Thôi đi, ly hỏa kình của huynh đệ các ngươi ta không muốn nếm lại nữa. Chuyện này bỏ qua đi, Lâm Chính Tín hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, linh lực tụ tập trong tay cũng tan đi, không còn cách nào, đối phương đông người, hắn dù không cam tâm cũng phải nhường. Tiếp đó, hắn không nói gì, mang theo người của Thanh Vân phủ trực tiếp tiến vào cổng ánh sáng. Lúc đi ngang qua Vệ Tông, Hoa Lâm hung dữ trừng mắt hắn một cái, nhỏ giọng nói, nhóc con, đừng đắc ý, chuyện của chúng ta, đợi đến lúc thí luyện sẽ tính hết. Nói xong, không đợi Vệ Tông trả lời, hắn trực tiếp rời đi, nhưng hắn muốn đi, Vệ Tông lại không thể đồng ý, định làm bộ xong rồi bỏ đi, xem Vệ Tông hắn là gì. Thế là, Vệ Tông đưa tay ra, trực tiếp nắm lấy vai Hoa Lâm, kéo kẻ không kịp chuẩn bị Hoa Lâm trở lại. Bị kéo trở lại, Hoa Lâm còn có chút mộng mị, đợi khi thấy là Vệ Tông kéo mình, hắn lập tức nổi giận, nhóc con, ngươi đừng có không biết điều, đừng tưởng có người Khâu Giang phủ ở đây là muốn được một tấc lại tiến một thước. Chúng ta không dám động vào ngươi." Hắn vừa nói, cả đám người Thanh Vân phủ đều dừng lại, quay người, lạnh lùng nhìn Vệ Tông, ngay cả người Khâu Giang phủ cũng thích thú nhìn Vệ Tông, muốn xem hắn có tính toán gì. "Ngươi vừa nói, muốn tính sổ với ta trong lúc thí luyện?" Vệ Tông nghiêng đầu, đột nhiên hỏi, "Không sai." Hoa Lâm tuy không biết hắn có ý gì, nhưng vẫn cứng cổ nói, "Tốt lắm." Vệ Tông nhếch miệng cười, người hơi nghiêng về phía trước, gần như dán vào người Hoa Lâm. Tiếp đó, hắn nhẹ nhàng nói, "Đợi vào Hắc Nhật chi tháp, ta sẽ đánh chết ngươi." Câu nói nhẹ nhàng của Vệ Tông, rõ ràng truyền đến tai tất cả mọi người có mặt. "Thú vị đấy." Quan Phi vọt cười một tiếng, hắn phát hiện mình có chút hứng thú với Vệ Tông. "Được, ta chờ." Gần như nghiến răng, Hoa Lâm nói ra câu này, hắn hung hăng làm động tác cắt cổ về phía Vệ Tông. Lúc này mới quay người rời đi. Chương 223, chiếm giữ. Sau khi mấy người Thanh Vân phủ đi hết, Vệ Tông cũng chuẩn bị rời đi. Lúc này, Tào Gia Lời và Công Lương Yên vốn đứng xem trò vui ở phía xa cũng đi đến. Thấy Vệ Tông muốn đi, Công Lương Yên nhíu mày, trầm tư một lát, vẫn quyết định lên tiếng, gọi Vệ Tông lại, "Chờ đã, ngươi cứ đi như thế sao?" "Không thì sao?" Vệ Tông dừng bước, "Dù thế nào, Quan Phi vọt cũng coi như đã cứu ngươi một mạng, ngươi không nói một câu cảm ơn sao? Hơn nữa, việc cuối cùng ngươi khiêu khích Hoa Lâm, tuy có thể giải tỏa cơn giận nhất thời, nhưng không phải là một hành động sáng suốt, không giống người thông minh làm." Vệ Tông cười với nàng, nói, "Thứ nhất, ta không cần các ngươi cứu, ta cũng không sao. Thứ hai," Vệ Tông chỉ vào tay mình, sau đó chỉ lên sân thượng mà bọn họ vừa đứng, nói, "Lời các ngươi nói ở trên đó, ta đều nghe thấy cả đấy. Thứ ba, việc ta khiêu khích Hoa Lâm, đó là chuyện của ta, không liên quan gì đến ngươi." "Ngươi?" Công Lương Yên nghiến răng, bị Vệ Tông phản bác á khẩu không trả lời được, nàng chỉ có thể tức giận nhìn Vệ Tông, như đang chất vấn sao người này có thể như vậy. "Nếu không có chuyện gì khác, vậy ta đi trước." Vệ Tông phẩy tay với bọn họ, một cái lắc mình tiến vào cổng ánh sáng. "Tiểu tử thú vị." Xích Vân Song Quỷ hắc hắc cười quái dị, đồng thời lên tiếng, nhìn bóng lưng Vệ Tông mà liếm môi. Nhìn Vệ Tông rời đi, Tào Gia Lời cười hi hi nói, "Ta nói Quan huynh à, ngươi có lòng tốt, nhưng người ta hình như không cần thì phải." Quan Phi vọt cau mày, rõ ràng cũng có chút bất mãn với thái độ của Vệ Tông, nhưng hắn vẫn nói, "Ta không có ý tốt gì cả, ta chỉ bất mãn với thái độ ngạo mạn không coi quy tắc Khâu Giang phủ ra gì của Thanh Vân phủ mà thôi." "Được rồi, Quan huynh, ngươi đừng giải thích nữa." Tào Gia Lời cười vui vẻ, sau khi cười xong, hắn nghiêm mặt nói, "Nói thật, ngươi thấy thực lực của tiểu tử kia thế nào? Có thể đối phó với Hoa Lâm không?" "Khó nói." Quan Phi vọt cau mày, rõ ràng cũng có chút khó hiểu. "Thực lực của hắn ta không nhìn thấu, nhưng chắc chắn là chưa lĩnh ngộ ý cảnh, ta không cảm nhận được chút hương vị ý cảnh nào trên người hắn. Còn Hoa Lâm thì có hương vị ý cảnh bóng tối, dù cảnh giới của Hoa Lâm không cao, nhưng có ý cảnh bóng tối hỗ trợ thì là đối thủ khó đối phó. Tiểu tử kia tuy thân pháp không tệ, khiến Hoa Lâm lúc trước bị thiệt không ít, nhưng trong một trận chiến sinh tử thật sự, loại thân pháp đó không thể duy trì lâu, mà ý cảnh chi lực thì có thể dùng gần như vô tận. Cho nên, tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Chưa chắc, biết đâu hắn có át chủ bài gì đó. Chưa tận mắt thấy, bây giờ chúng ta cũng chỉ là đoán mò thôi, không có ý nghĩa gì. Nói xong, Quan Phi vọt lật tay lại, vác trường thương lên lưng. "Đi thôi, hôm nay chắc không có chuyện gì, chúng ta về thôi, nên bàn bạc chuyện giữa chúng ta rồi." Quan Phi vọt lại tung mình một cái, trực tiếp tiến vào kết giới. Công Lương Yên và Tào Gia Lời nhìn nhau, cũng vội vàng đuổi theo. Diện tích bên trong kết giới thực ra không lớn, chỉ có khoảng một dặm vuông. Dù sao diện tích càng lớn, mỗi khi kết giới tăng trưởng một chút, tài nguyên tiêu hao để duy trì kết giới cũng tăng lên theo cấp số nhân. Vì vậy, có diện tích nhỏ như vậy cũng là điều dễ hiểu. Diện tích khá nhỏ, dẫn đến việc các thế lực ở trong đó đợi rất chen chúc. Mỗi thế lực có một vị trí rất nhỏ, các thế lực đều như vậy, những tán tu còn thê thảm hơn. Khâu Giang phủ căn bản không cho bọn họ vị trí nào. Bọn họ chỉ có thể ở trong khe hẹp giữa các thế lực, còn phải chịu sự khinh miệt của người khác, không có thế lực làm chỗ dựa, đúng là thê thảm như vậy. Quảng Thành phủ là một trong các phủ dưới quyền Ninh Khê Châu, đương nhiên cũng có vị trí của mình. Chờ Vệ Tông chạy tới, phát hiện vị trí của mình đã bị một đám người chiếm mất. Vệ Tông không lộ vẻ gì, chỉ đi tới trước, thoạt nhìn như tiến đến chỗ tên đại hán đầu lĩnh đám người kia, nhẹ nhàng chọc hắn, "Người mẹ nó tự tìm cái chết à?" Đại hán đang tán gẫu cùng tiểu đệ Đại Khản Đặc bị chọc, lập tức nổi giận, quay đầu lại căm tức nhìn Vệ Tông. Khi thấy là Vệ Tông, ánh mắt hắn thoáng lóe lên vẻ trào phúng rồi biến mất. Vệ Tông cười, không để ý thái độ của đại hán, vẫn nhỏ nhẹ nói, "Nếu ta nhớ không lầm, đây là vị trí của ta, xin các ngươi rời đi được không?" "Vị trí của ngươi?" Vẻ trào phúng trên mặt đại hán gần như không che giấu được. Hắn giả vờ xem trái xem phải, ra vẻ kinh ngạc nói, "Nơi này có viết tên ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì nói đây là vị trí của ngươi?" Vệ Tông chỉ vào lệnh bài Quảng Thành phủ treo phía sau hắn. Ý tứ không cần nói cũng biết, thấy lệnh bài, đại hán đột nhiên vỗ trán, lớn tiếng nói, "Ta đột nhiên nhớ ra, ta chính là người Quảng Thành phủ." Tiểu tử, ngươi là ai, tới địa bàn chúng ta làm gì? Nói xong, đại hán dùng vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm Vệ Tông. Các thế lực khác vốn đang nhàm chán, thấy có vẻ xảy ra mâu thuẫn, cả đám đều vội vàng nhìn về phía này. Khi bọn họ phát hiện nhân vật chính là Vệ Tông, ai nấy đều lộ vẻ hứng thú. Chuyện Vệ Tông làm ở trước Quang Môn bọn họ đều thấy rõ. Tính cách của Vệ Tông để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ. Họ cũng muốn xem Vệ Tông sẽ giải quyết như thế nào khi đối mặt với sự khiêu khích trắng trợn này. Ngoài dự liệu của mọi người, Vệ Tông không hề tức giận, vẫn mỉm cười, chỉ có điều, lời hắn nói ra có chút rợn cả tóc gáy, nếu các ngươi chỉ có mấy trò ăn vạ nhỏ nhặt như vậy thì sẽ chết đấy. Chết, đại hán lặp lại một tiếng rồi cười ha ha, đám người phía sau hắn cũng cười theo, ha ha ha, hắn nói ta sẽ chết, đại hán ôm bụng cười lớn, cười đến thở không ra hơi, nước mắt gần như tràn ra, một hồi lâu mới ôm bụng nói, sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao, ngươi nói xem, Vệ Tông nháy mắt với hắn, đừng làm ta sợ, đại hán thu lại nụ cười, đứng thẳng người, lạnh lùng nói với Vệ Tông, đừng quên, đây là địa bàn Khâu Giang Phủ, quy tắc Khâu Giang Phủ là không cho phép giết nhau trước khi thí luyện. Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Trước đây ngươi cũng trốn thoát sự truy đuổi của Thanh Vân Phủ như vậy. Đại hán tỏ vẻ rất tự tin, chắc chắn Vệ Tông không dám ra tay, nếu ngươi dám động thủ, Khâu Giang Phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Cho nên, tiểu tử, nếu ta là ngươi, ta sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt. Nói thật cho ngươi biết, tiểu tử, trên đời này không phải cứ mạnh là có ích, kinh nghiệm cũng là một phần, mấy tên nhãi danh mới ra khỏi tổ như ngươi nên trải qua tôi luyện. Đại hán cười lạnh nói, ra vẻ ta chiếm vị trí của ngươi là vì tốt cho ngươi. Đang thuyết giáo Vệ Tông, càng nói càng đáng ghét, những người quan sát nhìn thấy bộ dạng này của đại hán đều thấy trơ trẽn. Người sáng suốt đều nhận ra, đại hán đang nhắm vào Vệ Tông, thực tế, đại hán này không hề ngốc, lúc trước hắn thấy Vệ Tông cô gia quả nhân lại còn xung đột với Thanh Vân Phủ. Hắn gây khó dễ cho Vệ Tông, nhất định sẽ nhận được sự thưởng thức của Thanh Vân Phủ. Đợi đến khi thí luyện, bọn hắn chỉ cần ôm chân Thanh Vân Phủ là được. Chẳng những an toàn được đảm bảo mà còn thu hoạch được nhiều hơn. Bọn họ đến tham gia thí luyện này vốn không phải vì danh ngạch hoàng đô mà chỉ nghe nói Hắc Nhật Chi Tháp có vô số thiên tài địa bảo nên đến xem có thể mò được gì không thôi. Chương 224, nhất thời chi nhục, với thực lực của đám tán tu như đại hán, muốn cạnh tranh với các đệ tử thiên tài của các thế lực lớn chẳng khác nào người si nói mộng. Vì vậy, chỉ có ôm đùi mới có thể tu được lợi ích, nhưng bọn họ chỉ là tán tu, người ta chưa chắc để ý đến, muốn ôm đùi cũng cần có kỹ năng, và thế là bọn họ nhắm tới Vệ Tông, kẻ trông có vẻ dễ bắt nạt, đại hán định vị rất rõ nhóm của mình, càng làm Vệ Tông khó chịu, người Thanh Vân Phủ sẽ càng thưởng thức bọn họ, đến nỗi có đắc tội với Quảng Thành Phủ hay không, đại hán cho rằng, thí luyện vừa xong, mình không đến Quảng Thành Phủ là xong việc, chẳng lẽ phủ chủ Quảng Thành Phủ tự tay đuổi giết bọn họ. Nếu thật như vậy, được cường giả thông thiên cảnh tự mình truy sát, bọn họ chết cũng đáng, lúc này, đại hán liếc mắt đã thấy Hoa Lâm và những người đang vây xem ở xa xa. Hắn còn thấy Hoa Lâm đưa ánh mắt tán thưởng. Có được sự khẳng định của Hoa Lâm, đại hán có chút kích động, đối mặt với Vệ Tông càng thêm mạnh mẽ, mà Hoa Lâm cũng có chút bất ngờ, vốn dĩ hắn mất mặt, còn đang nghĩ cách lấy lại thể diện, không ngờ một đám tán tu lại làm việc này cho hắn. Vệ Tông vừa mới phóng ngoan thoại với hắn đã gặp phải tình cảnh này. Chỉ cần xử lý không khéo có thể mất hết mặt mũi. Điều đó khiến hắn cực kỳ hài lòng, thật là thiên đạo luân hồi, trời cao không bỏ qua cho ai. Lúc này Hoa Lâm thậm chí muốn ngửa mặt lên trời thét dài để thể hiện sự khoái trá. Không chỉ mình hắn, gần như tất cả mọi người, các đệ tử thế gia, thiên kiêu thiếu niên đều đang nhìn Vệ Tông, ai nấy hoặc xem xét, hoặc mỉa mai, hoặc xem kịch, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Vệ Tông. Mục đích của họ đều giống nhau, muốn xem Vệ Tông giải quyết tình huống này như thế nào. Rốt cuộc là giải quyết tốt, khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác, hay là chấp nhận chịu thua, mất hết mặt mũi, Nhiếp huynh, trong tình huống này, ngươi sẽ đối phó thế nào? Ngươi nói là Vinh Chí Minh của Ngũ Uẩn Phủ, hắn đạp trên không trung, từ trên cao nhìn xuống xem kịch. Bên cạnh hắn là Nhiếp Cao Dương của Vô Định Phủ, hai người là bạn tốt, hơn nữa đều là tu vi linh hải bát trọng, hai người này đứng cùng nhau cũng đại diện cho sự liên minh của Ngũ Uẩn Phủ và Vô Định Phủ. Thực lực của họ đều không kém, ở trong Hắc Nhật Chi Tháp là một thế lực mạnh. Lúc này, nghe Vinh Chí Minh hỏi, Nhiếp Cao Dương trầm tư một lát rồi lắc đầu nói, nếu là ta, ngoại trừ tạm thời chịu thua, ta không thấy phương pháp nào phá giải, nếu chọn khai chiến, đám tán tu kia thực lực không kém, thiếu niên kia có lẽ chưa lĩnh ngộ ý cảnh chi lực. Không thể nhanh chóng hạ gục bọn chúng, một khi chiến đấu kéo dài đến khi người chấp pháp của Khâu Giang Phủ đến, bọn họ rất có thể bị tước đoạt tư cách tham gia thí luyện Hắc Nhật Chi Tháp. Người thiệt chỉ có thiếu niên kia, mấy tên tán tu kia chỉ là dân quê thôi, việc tham gia hay không tham gia thí luyện không ảnh hưởng gì đến họ. Còn thiếu niên kia gánh trên vai hy vọng của cả Quảng Thành Phủ. Một khi bị tước đoạt tư cách, sau khi về phủ chủ của họ sẽ không tha cho hắn. Nói cách khác, dù không bị tước đoạt tư cách, đánh nhau với mấy tên tán tu ở đây cũng không đáng. Chuyện đó chẳng khác gì đem thực lực của mình bày ra trước mặt mọi người. Bất lợi cho thí luyện sau này, cho nên, nếu ta là hắn, trước hết tạm thời xuống nước, đợi đến lúc thí luyện sẽ báo thù không muộn. Nhưng mà, Vinh Chí Minh hứng thú nhìn xuống dưới, nói, chịu thua thì mất mặt lắm, mặt mũi có làm cơm ăn được không? Nhiếp Cao Dương có vẻ không quan tâm, huống hồ, đây chỉ là mất mặt nhất thời, đợi đến khi hắn chém giết những người kia trong thí luyện thì ai còn xem thường hắn. Nếu là người thông minh, hắn nên biết cái nhục nhã nhất thời này, nhẫn một chút thì có sao, nhất thời chi nhục sao? Khóe miệng Vệ Tông nhếch lên, cuộc đối thoại nhỏ giữa hai người đã bị hắn nghe rõ mồn một. Nhẫn, tại sao phải nhẫn, chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Tiểu tử, cút nhanh lên đi, chỗ này đã bị huynh đệ chúng ta chiếm rồi. Thấy Vệ Tông im lặng, đại hán có chút nổi giận, hắn duỗi một bàn tay to như quạt hương bồ ra, đẩy Vệ Tông, uy, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Tiểu tử, ngươi câm mà. Thấy đại hán được một tấc lại muốn tiến một thước, Vệ Tông nhanh như chớp ra tay, nắm lấy cổ tay đại hán, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn động thủ à? Còn coi quy tắc Khâu Giang phủ ra gì? Vừa bị Vệ Tông bắt được, đại hán đã bắt đầu la lối, kêu gào như quỷ khóc sói, cứ như mình phải chịu một nỗi oan ức lớn lao. Không những vậy, hắn còn lập tức chụp lên đầu Vệ Tông một cái mũ. Không cần nhìn nữa, thấy Vệ Tông động thủ, trong mắt Nhiếp Cao Dương lộ vẻ thất vọng, quay người định rời đi. Hai, tên nhóc này vẫn còn trẻ quá, không chịu được khiêu khích, có chút đáng tiếc. Vinh Chí Minh cũng lắc đầu thở dài, có vẻ tiếc cho Vệ Tông, nhưng rốt cuộc hắn có tiếc thật hay không thì chỉ có mình hắn biết. Tiểu tử, ngươi còn không mau buông tay, người chấp pháp đại nhân sắp đến rồi. Theo tiếng cười lạnh của đại hán, mấy tên huynh đệ xung quanh hắn cũng mặt mày hung dữ xông tới. Sâu kiến mà thôi, Vệ Tông khinh thường, đột nhiên phát lực, rắc, một tiếng, ngươi, tiểu tạp chủng này, nói ai là sâu kiến? A, a, đại hán vốn nổi giận, tiếp theo cơn đau dữ dội từ cổ tay truyền đến khiến hắn ngay cả nói cũng không nên lời. Chỉ có thể rên rỉ thảm thiết, có thể thấy hắn bị giày vò đau đớn cỡ nào, ngươi không phải muốn lấy lòng Thanh Vân phủ sao? Được thôi, ta sẽ đưa ngươi đi gặp bọn họ. Vệ Tông liếc về phía Thanh Vân phủ, lòng Hoa Lâm khẽ động, cảm thấy có chút bất ổn. Quả nhiên, ngay sau đó, đi, Vệ Tông dồn lực ở eo, cánh tay theo đó siết chặt, toàn thân bộc phát sức mạnh, ném đại hán ra ngoài. Vệ Tông thân là cường giả luyện thể, sức lực khủng bố đến mức nào, dù không cố ý sử dụng sức mạnh của Bất Diệt kiếm thể, cũng đã rất đáng kể. Chỉ thấy đại hán như một mũi tên lao về phía đám người Thanh Vân phủ. Thấy đại hán xé gió lao đến, phát ra tiếng rít chói tai, đám đệ tử Thanh Vân phủ đã cảm nhận được áp lực gió mạnh mẽ. Hoa Lâm, thiếu phủ chủ, định xông lên chặn lại, nhưng ngay lúc này, một bóng người nhanh hơn hắn, chắn trước mặt hắn, đó là Lâm Chính Tín, cung phụng của Thanh Vân phủ. Thiếu phủ chủ, nguy hiểm, Lâm Chính Tín quát lớn, đại hán đã đến gần hắn, Lâm Chính Tín giơ hai tay lên, linh lực nhu hòa từ từ xoay tròn trên tay, đây là nhu lực, có thể đảm bảo an toàn cho đại hán ở mức độ lớn nhất. Thực ra, hắn không hề để ý đến sự sống chết của đại hán. Nhưng hành động của đại hán mọi người đều nhìn thấy, đều biết vì sao mà có, Thanh Vân phủ dù không biết xấu hổ đến đâu cũng không thể làm ra chuyện giết người diệt khẩu. Đại hán lao thẳng về phía hắn, Lâm Chính Tín định tiếp lấy, đáng tiếc, hắn đã đánh giá quá cao bản thân, hoặc có lẽ là đánh giá thấp Vệ Tông, đại hán trực tiếp phá vỡ sự khống chế của nhu lực, đụng thẳng vào ngực Lâm Chính Tín. Chương 225, phá hư quy củ. Lâm Chính Tín tự tin vào sự mềm mại của sức mạnh trên tay mình, nhưng khi đại hán va vào thì nó lập tức vỡ tan. Tiếp theo là một cú đụng mạnh vào ngực Lâm Chính Tín. Lâm Chính Tín thân là cường giả vạn tượng đỉnh phong, linh lực hộ thể cứng như tinh thiết, đại hán đụng vào như vậy, có thể tưởng tượng hậu quả. Rắc, tiếng xương cốt gãy răng rắc vang lên, tất cả mọi người ở đó đều nghe thấy rất rõ. Mặt Lâm Chính Tín từ từ tối sầm, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, trước mắt là gương mặt méo mó của đại hán, thất khiếu chảy máu, cổ mềm nhũn, đầu từ từ gục xuống, đã chết không thể chết lại. Hiện trường rơi vào im lặng tuyệt đối. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến kết quả này, thì ra, Vệ Tông dù không lĩnh ngộ ý cảnh chi lực, nhưng lại là một cường giả luyện thể, chỉ với tu vi luyện thể này, hắn đã có thể đứng trong số những người mạnh nhất của thí luyện lần này. Khó trách Quảng Thành phủ chỉ phái một mình hắn đến, xem ra là có sự tự tin tuyệt đối, thì ra đây mới là lá bài tẩy của ngươi. Nhiếp Cao Dương vốn đã quay người chuẩn bị rời đi cũng dừng bước. Quay người lại, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Vệ Tông đang bị mấy tên thủ hạ của đại hán bao vây. Ngươi, thấy đại ca mình sống chết không rõ. Mấy tên thủ hạ lập tức nổi giận, từng tên gào thét lao về phía Vệ Tông, hận không thể băm Vệ Tông thành trăm mảnh. Đáng tiếc, chênh lệch thực lực vẫn còn đó, dù bọn chúng có phẫn nộ thế nào cũng không phải đối thủ của Vệ Tông. Đã các ngươi trung thành như vậy, vậy ta sẽ đưa các ngươi đi gặp đại ca. Vệ Tông cười lạnh, sau đó như bắt gà con, nhấc mấy người lên, lần lượt ném về phía đám người Thanh Vân phủ. Đáng chết, Lâm Chính Tín mặt mày âm trầm, đối mặt với mấy người đang bay tới, hắn cũng không có tâm trạng tiếp, một là vì lão đại bọn chúng đã chết rồi, cứu mấy tên lâu la cũng không ích gì, hai là hắn không đủ khả năng tiếp, những người Vệ Tông ném tới đều như có một sức mạnh xuyên thấu, muốn không làm tổn thương đối phương mà cứu được bọn chúng, hắn tự hỏi mình không làm được, nếu không làm được thì dứt khoát không làm, đỡ mất mặt. Vì vậy, với suy nghĩ đó, đối mặt với mấy tên thủ hạ đang lao tới, Lâm Chính Tín vung tay áo lên, linh lực cứng như thép trực tiếp quất vào người bọn chúng, đánh bay ra ngoài. Mấy người bị Lâm Chính Tín đánh thổ huyết ba trượng, toàn thân gân cốt đứt đoạn, đã không sống nổi, chết ngay giữa không trung. Thấy Lâm Chính Tín dùng thủ đoạn tàn khốc như vậy, những người vây xem đều cảm thấy trơ trẽn. Dù sao đi nữa, người ta làm tất cả là để lấy lòng ngươi, ngươi lại trực tiếp đánh chết bọn chúng, chuyện này có chút không thể nói được. Còn về phía Vệ Tông, trong tay hắn vẫn còn người cuối cùng, sắp ném đi thì mấy người khác cũng theo gót. Dừng tay cho ta, một tiếng hét vang dội từ phía xa vọng đến, người còn chưa đến, tiếng đã đến trước, chấn động đến nỗi tai mọi người nhức nhối, có thể thấy thực lực của người đến hùng hậu đến mức nào. Người tới ý tứ rất rõ ràng, là để cho Vệ Tông dừng tay, nhưng mà Vệ Tông chẳng quan tâm, làm theo ý mình, đem người cuối cùng hướng về phía Thanh Vân phủ ném tới. Oanh, trong không khí phát ra một tiếng nổ đùng, một đạo thân ảnh hùng tráng xuất hiện ở phía trên lộ tuyến Vệ Tông ném người đi qua. Chỉ thấy hán tử hùng tráng kia gầm nhẹ một tiếng, đối diện với người bị ném tới, trong tay hắn phát lực, đem người kia vững vàng tiếp lấy, tiếp đó thân thể ở giữa không trung chuyển một vòng, uốn éo người phía dưới, đem dung lực Vệ Tông thêm vào trên người kia hoàn toàn tản ra. Sau đó, mới đưa người kia ném xuống đất, nhìn qua, đối phương thế mà lông tóc không bị thương, đây là ai vậy? Nhìn thấy hán tử hùng tráng kia, có ít người không hiểu, đó là một trong các trưởng lão của Khâu Giang phủ, Hùng Tử Tấn, một thân luyện thể tu vi kinh thiên động địa, cũng là người chấp pháp của lần luyện tập này. Tiểu tử kia tuy cũng là luyện thể, nhưng mà gặp gỡ hắn, chỉ có thể nói là tiểu vu kiến đại vu. Có người hướng người bên cạnh phổ cập kiến thức, thuận tiện cười trên nỗi đau của người khác đối với Vệ Tông. Hùng Tử Tấn sắc mặt khó coi nhìn về phía Vệ Tông, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút tạo nghệ ở luyện thể một đạo liền có thể không biết lễ phép. Trên con đường này, ngươi còn kém xa lắm, ngươi xác định? Vệ Tông hướng về phía hắn nở nụ cười, tiếp đó chỉ người bị hắn cứu nhưng liền mặc kệ kia. Hùng Tử Tấn không hiểu, theo hướng Vệ Tông chỉ nhìn sang, kết quả, sắc mặt hắn trầm xuống, chỉ thấy người vốn nên là được hắn cứu, đã tắt thở từ lâu, đây là có chuyện gì? Người động tay động chân. Hùng Tử Tấn chợt nhìn về phía Vệ Tông, trong ánh mắt mang theo chút dò xét, muốn biết tại sao không? Vệ Tông khẽ cười một tiếng, từng bước đi đến trước thi thể kia, cơ hồ ánh mắt mọi người đều theo hắn mà động, giờ khắc này, hắn chính là tiêu điểm của toàn trường. Vệ Tông ngồi xổm xuống, chỉ vào thi thể nói, kỳ thực rất đơn giản. Lần trước ngươi tá lực, kỳ thực chỉ là tháo xuống xung lực bên ngoài của hắn. Nhưng mà lực trùng kích nội tạng trong thân thể hắn, ngươi lại không tháo bỏ xuống. Cứ như vậy, thân thể túi da của hắn ngừng lại, nhưng nội tạng còn đang lao nhanh vận động, như thế va chạm vào nhau. Bong, Vệ Tông làm một động tác nổ tung, hắn không chết, mới là lạ. Sắc mặt Hùng Tử Tấn có chút khó coi, hắn vừa rồi còn đang châm chọc Vệ Tông, kết quả Vệ Tông lập tức đánh vào mặt hắn. Như thế nào, bây giờ ta còn kém xa lắm sao? Vệ Tông đứng lên, hướng về phía Hùng Tử Tấn cười nói. Hùng Tử Tấn sắc mặt đen như đáy nồi, tiểu tử này thế mà được một tấc lại muốn tiến một thước, chế nhạo chính mình. Bất quá hắn thân là người chấp pháp, tự nhiên phải có dáng vẻ công chính của người chấp pháp, không thể hung hăng càn quấy. Thế là hắn không tiếp lời Vệ Tông, quả quyết đổi chủ đề. Vệ Tông ở Quảng Thành phủ, ngươi có biết tội của ngươi không? Hùng Tử Tấn khôi phục vẻ mặt lạnh lùng nhìn Vệ Tông, rất có vài phần uy nghiêm. Ta có tội gì? Vệ Tông buông tay, rõ ràng không muốn thừa nhận. Ngươi phá hỏng quy tắc của Khâu Giang phủ. Hùng Tử Tấn nghiêm nghị nói, Khâu Giang phủ sớm đã có nghiêm lệnh, các thế lực không được phép chém giết trước khi thí luyện bắt đầu. Kẻ trái lệnh, nghiêm trị không tha. Chờ đã, chờ một chút. Vệ Tông có chút không kiên nhẫn, mắt nào ngươi nhìn thấy ta chém giết? Vừa rồi mấy người kia khiêu khích ta như vậy, ta đều không động thủ. A, phải không? Hùng Tử Tấn cười lạnh, nhưng là bọn họ đều đã chết, vậy thì liên quan gì đến ta? Bọn họ muốn liếm láp Thanh Vân phủ, ta liền đem bọn họ ném qua mà thôi, người cũng không phải ta giết, mà là Lực Chính Tín của Thanh Vân phủ kia lấy một kích một người, trực tiếp quất chết bọn hắn. Ngươi muốn tìm, cũng nên tìm hắn a. Vừa nói, Vệ Tông còn chỉ về phía Lâm Chính Tín. Lâm Chính Tín thấy vậy, sắc mặt càng đen hơn. Đúng rồi, còn có, Vệ Tông vỗ trán một cái, phảng phất vừa mới nhớ ra, người cuối cùng kia là vì chấp pháp đại nhân ngươi mà chết. Ta vốn chỉ muốn ném hắn ra, bởi vì hắn không thích hợp với hoàn cảnh tàn khốc như Hắc Nhật Chi Tháp. Sau khi vào thí luyện chỉ sợ không thể hoàn chỉnh đi ra. Cho nên ta cũng là vì hắn suy nghĩ, muốn trước khi thí luyện liền ném hắn ra, không tranh đoạt vũng nước đục này. Không ngờ đại nhân ngươi nửa đường nhảy ra, tiếp lấy hắn, trực tiếp đưa hắn đến chỗ chết. Trách nhiệm này, đại nhân ngươi, nói bậy nói bạ. Không đợi Vệ Tông nói xong, Hùng Tử Tấn liền thẹn quá hóa giận nói. Chương 226, giao dịch, hung hăng càn quấy, dù ngươi có rảo biện thế nào cũng vô ích, đi với ta một chuyến. Hùng Tử Tấn sắc mặt âm trầm, nhất định phải trị tội Vệ Tông, nếu như ta chính là không đi thì sao? Vệ Tông như cười mà không phải cười, một chút cũng không để lời Hùng Tử Tấn vào trong lòng. Không đi, cái này không phải do ngươi. Hùng Tử Tấn cười lạnh một tiếng, cho rằng Vệ Tông quá ngây thơ, phải không? Khóe miệng Vệ Tông nhếch lên, không nói gì, tiểu tử nhà ngươi, đã không phối hợp như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Thấy Vệ Tông ngoan cố không thay đổi, Hùng Tử Tấn chuẩn bị dùng biện pháp cưỡng chế, hắn duỗi ra bàn tay rộng lớn, sắp bắt được Vệ Tông, bàn tay duỗi ra, mang theo tiếng gió gào thét, trên tay ánh lên màu sáng bóng như kim loại. Tình huống này là sự thể hiện luyện thể tu vi tinh thâm đến một mức độ nhất định. Nhưng mà, hô hai đạo bóng dáng lướt qua, hai người từ một trái một phải tới, chắn trước mặt Vệ Tông, chính là Xích Vân Nhị Quỷ. Thấy Xích Vân Nhị Quỷ che trước mặt mình, Hùng Tử Tấn vươn tay ngừng giữa không trung, một hồi lâu mới lúng túng thu lại. Xích Vân Nhị lão ngăn ở trước mặt Vệ Tông, ý tứ đã rất rõ ràng, muốn bảo vệ Vệ Tông, chỉ là Hùng Tử Tấn không rõ là vì cái gì, Vệ Tông với bọn họ không thân không quen, sao lại được Xích Vân Nhị lão vừa ý, chẳng lẽ là ý của thiếu phủ chủ? Hùng Tử Tấn trong lòng suy đoán lung tung, ngoài miệng lại thử dò xét, hai vị trưởng lão, các ngươi không phải hẳn đang bồi thiếu phủ chủ sao? Sao có rảnh đến đây? Xích Vân Nhị lão mỉm cười, một vị trong đó mở miệng nói, thiếu phủ chủ bọn họ có chuyện của mình, lão hủ sẽ không quấy rầy bọn họ. Về phần đến đây, chúng ta là vì Vệ Tông mà đến. Vệ Tông? Hùng Tử Tấn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không rõ ý của Xích Vân Nhị lão là gì. Vệ Tông và hai người chúng ta có giao tình bậc cha chú, chuyện trước đó ta cũng nhìn thấy, đúng là mấy tán tu gây sự trước, bởi vậy xem trên mặt mũi của hai người ta, chuyện này coi như xong đi. Xích Vân Nhị Quỷ tùy ý tìm một cái cớ để qua loa cho xong với Hùng Tử Tấn, còn việc hắn có tin hay không đó là việc của hắn. Cái này tốt thôi, mặt mũi của hai vị trưởng lão tại hạ vẫn là muốn nể. Vậy chuyện này đến đây thôi, tại hạ cáo từ, không chậm trễ các ngươi ôn chuyện. Hùng Tử Tấn chắp tay, cuối cùng liếc Vệ Tông một cái, dù trong lòng hắn có chút không cam lòng, nhưng vẫn quay người rời đi. Thấy sự việc kết thúc, không có trò hay để xem, những người khác cũng nhao nhao rời đi, ai về chỗ nấy, bốn phía cuối cùng cũng thanh tĩnh lại. Đi thôi, không có gì hay để xem. Giữa không trung, thấy Nhiếp Cao Dương còn ngây ngốc đứng ở đó không đi, Vinh Chí Minh hô một tiếng, biết rồi, nhìn chằm chằm Vệ Tông một mắt. Nhiếp Cao Dương lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Vừa rồi, hắn luôn cảm giác Vệ Tông như cười mà không phải cười hướng về phía mình nhìn. Chẳng lẽ lời nói của đám mình bị hắn nghe thấy rồi? Hắn có chút không hiểu, thấy Nhiếp Cao Dương hai người rời đi, Vệ Tông lúc này mới chuyển ánh mắt đến trên người Xích Vân Nhị Quỷ trước mặt. Thản nhiên nói, thế nào, vừa rồi hai vị xem kịch có đã mắt không? Vệ Tông đã sớm biết Xích Vân Nhị Quỷ muốn tới, bởi vì lúc trước ở chỗ Quang Môn, Xích Vân Nhị Quỷ đã lặng lẽ truyền âm cho hắn, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Cho nên, cho dù Hùng Tử Tấn tới, hắn cũng không lo lắng, có Xích Vân Nhị Quỷ ở đây, mình sẽ không sao. Nhưng không ngờ, hai lão già này cứ xem kịch, mãi đến cuối cùng mình sắp xung đột với Hùng Tử Tấn mới đứng ra. Thấy Vệ Tông có chút không hài lòng, trong Xích Vân Nhị Quỷ, lão quỷ mặc áo đỏ bên trái nói, Vệ Tông tiểu hữu, ngươi cũng đừng trách hai huynh đệ ta, chúng ta muốn ngươi làm chuyện kia rất quan trọng, ngươi cũng nên chứng minh giá trị của mình mới được. Trong Xích Vân Nhị Quỷ, ca ca luôn mặc áo đỏ, mà đệ đệ thì thích áo đen. Cho nên bọn họ lần lượt được gọi là lão quỷ áo đỏ và lão quỷ áo đen. Hai anh em tâm ý tương thông, nghe nói hai anh em họ liên thủ, dưới thông thiên không ai có thể địch nổi. Vệ Tông ngẩng đầu, vậy bây giờ thì sao? Ta đã chứng minh được giá trị của ta rồi chứ? Lão quỷ áo đen nói, tuy vẫn không quá chắc chắn, nhưng mà chúng ta thấy được, thực lực của ngươi không kém, xử lý chuyện kia hẳn là có thể miễn cưỡng, chúng ta nhất thời không tìm được thể tu thích hợp, tìm ngươi cũng có chút bất đắc dĩ, không tìm được thể tu thích hợp. Hùng Tử Tấn đâu? Thực lực của hắn chắc có đảm bảo chứ? Sao các ngươi không tìm hắn? Hắn, lão quỷ áo đen lắc đầu, chúng ta không tin được hắn, vậy ta một người ngoài các ngươi liền tin sao? Cũng bởi vì ngươi là người ngoài, chuyện kia cho dù ngươi có nói ra, cũng không ai tin. Ông lão mặc áo đen hết lòng tin theo lẽ đạo, vậy tóm lại là chuyện gì? Các ngươi cứ che che lấp lấp, có gì thì cứ nói thẳng đi. Vệ Tông hơi mất kiên nhẫn nói, hai người này cứ nói có chuyện muốn thương lượng với mình, kết quả đến giờ vẫn cứ che che lấp lấp, cái gì cũng không chịu nói. Thấy Vệ Tông không kiên nhẫn, hai người cười khổ một tiếng. Bọn họ cũng biết mình quá cẩn thận, cho nên bọn họ nhìn kỹ xung quanh một chút, phát hiện không có ai nhìn về phía bên này mình sau đó. Hai người mới tiếp tục mở miệng, bất quá người ngoài nhìn vào, trên mặt họ đầy nụ cười, trong miệng cũng toàn lời khen ngợi, phảng phất như đang khích lệ hậu bối đắc ý. Nhưng thực tế, môi hai người khẽ nhúc nhích, âm thanh truyền vào tai Vệ Tông, lại là một ý nghĩa khác, đây là truyền âm nhập mật. Vệ Tông tiểu hữu, chúng ta nói thật với ngươi, hai anh em ta muốn ngươi tìm một đóa băng tinh chi hoa ở tầng thứ 5 sâu trong Hắc Nhật chi tháp. Vật đó rất quan trọng với chúng ta, nên mới nhờ cậy ngươi, sao các ngươi không tự đi? Vệ Tông nghiêng đầu, muốn truy hỏi ngọn nguồn. Vệ Tông tiểu hữu, ngươi cũng biết, hai anh em chúng ta tu luyện cũng là linh lực hỏa diễm. Thực lực tại hoàn cảnh băng thiên tuyết địa đó lập tức giảm đi 70%. Lại thêm uy áp của yêu ma kia tồn tại, tu vi lại bị áp chế một phần. Hai anh em ta muốn vượt qua tầng tầng nguy hiểm để lấy được băng tinh chi hoa. thật sự là quá khó khăn, bởi vậy chuyện này, tìm ngươi loại thể tu cường giả này là thích hợp nhất. Điều này cũng đúng, Vệ Tông coi như chấp nhận cách nói của họ, nhưng chợt lại hỏi, nhưng mà, giúp các ngươi thì ta có chỗ tốt gì? Chỗ tốt, lão quỷ áo đỏ cười hắc hắc, ngươi đừng quên, Lâm Chính Tín kia vẫn còn hận ngươi đấy, mấy ngày nữa thí luyện kết thúc, ngươi nghĩ ngươi có thể an toàn rời đi sao? Nhưng mà, có hai lão phu ở đây, thì sẽ khác, không đủ, Vệ Tông trực tiếp lắc đầu, tiểu tử này, lão quỷ áo đỏ có chút khó chịu, thầm nghĩ hai người chúng ta cứu ngươi một mạng mà ngươi còn chưa hài lòng. Nhưng lão quỷ áo đen kéo hắn lại, lắc đầu, ra hiệu không nên vọng động, lão quỷ áo đen trầm tư một lát, rồi nói tiếp, vậy ta thêm một viên phá nhạc đan thì sao? Vật này là thánh phẩm luyện thể đấy, nói xong, lão quỷ áo đen nhìn thẳng Vệ Tông, dường như không sợ hắn không đồng ý. Viên phá nhạc đan này bọn họ đã sớm chuẩn bị xong để dụ dỗ thể tu cường giả. Giờ dùng cho Vệ Tông cũng không tính là lỗ. Tốt, giao dịch thành công, Vệ Tông thống khoái đáp ứng. Phá nhạc đan hắn đã nghe qua, là đan dược lục phẩm sơ kỳ, tuy nói là thánh phẩm luyện thể hơi quá, nhưng đúng là đan dược rất chân quý, nhất là đối với hắn bây giờ, có rất nhiều tác dụng, có thể làm cho bất diệt kiếm thể của hắn thăng tiến không ít. Chương 227, tiến vào, Xích Vân Nhị Quỷ liếc nhau, bọn họ biết Vệ Tông sẽ không từ chối, thế là lão quỷ áo đen lấy ra một tấm bản đồ từ trong giới chỉ, đưa cho Vệ Tông, đây là bản đồ hai anh em ta vẽ lại khi lần trước tìm tòi. Vị trí của băng tinh chi hoa đã được đánh dấu, ngươi chỉ cần đi theo bản đồ là được. Vệ Tông nhận lấy, không thèm nhìn liền cất vào nhẫn chữ vật, các ngươi cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta. Thời gian trôi nhanh, 9 ngày thoáng cái đã qua, vì thấy được thực lực của Vệ Tông, 8-9 ngày nay không ai dám khiêu khích Vệ Tông, điều này khiến Vệ Tông có được sự yên tĩnh. Mấy ngày qua, người của phủ khác cũng lục tục kéo đến, đệ tử thiên tài của các phủ hội tụ một chỗ, nhưng vì có quy định của Khâu Giang phủ, tất cả mọi người coi như kiềm chế, không nhắc đến chuyện đánh nhau trước kia. Đến hôm nay, chính là thời gian mở ra Hắc Nhật chi tháp. Ô ô, tiếng kèn hiệu thê lương thổi lên, ô ô yết nuốt âm thanh hùng hồn, lại khiến người ta có một cảm giác cảm xúc mênh mông khó tả. Đến giờ rồi, Vệ Tông đứng dậy, đeo trường kiếm sau lưng, sau mấy cái dậm chân, thân hình chớp động, đi đến trước Hắc Nhật chi tháp. Vệ Tông đến đã coi như là muộn, sớm đã có không ít người ở đây chờ đợi. Thấy Vệ Tông đến, không ít người nhao nhao liếc mắt, ấn tượng mà Vệ Tông để lại cho bọn họ mấy ngày trước khá sâu sắc. Có người đến muộn không biết chuyện gì, người đến sớm một bên chỉ điểm Vệ Tông vừa giải thích cho họ nghe. Sau khi nghe được chiến tích của Vệ Tông, không ít người sắc mặt ngưng trọng, thân thể vô thức cách xa Vệ Tông một chút, dù sao, đây là cường giả luyện thể, trong Hắc Nhật chi tháp sẽ rất chiếm ưu thế. Vệ Tông không để ý đến họ, yên tĩnh đứng dưới ánh mặt trời, nhắm mắt dưỡng thần, mặt trời dần lên cao, rất nhanh đến lúc mặt trời lên đỉnh đầu, cơ hồ tất cả người của các thế lực đều đã đến. Chỉnh tề đứng trước Hắc Nhật chi tháp, ngay ngắn rõ ràng, không một tiếng động, đột ngột, hai bóng người xuất hiện trên bầu trời đám người, hai người không che giấu thực lực của mình, khí thế thuộc thông thiên cảnh tùy ý tản mát ra, khiến đám người phía dưới sinh lòng kính sợ. Nhìn thấy hai người, đám người nhao nhao hành lễ, gặp qua quan phủ chủ, gặp qua sứ giả, dù cho phía dưới rất nhiều người cũng là người của phủ khác đến cung phụng. Trưởng lão các loại, địa vị cũng không thấp, nhưng mà nhìn thấy Khâu Giang phủ phủ chủ, lễ tiết vẫn là phải có, miễn đi, miễn đi, hai người trên không cười ha ha một tiếng, tựa hồ đối với đám người cung kính cực kỳ hài lòng. Trong hai người, người mặc một thân trường bào màu tím tôn quý, dáng người hán tử hùng tráng chính là Khâu Giang phủ phủ chủ, Quan Thiệu Quân, mà ở bên cạnh hắn, toàn thân áo trắng tay cầm quạt xếp, nhìn qua có chút trẻ tuổi nam tử nhưng là sứ giả do Ninh Khê Châu phái tới. Tô Dương Vũ, phủ chủ, sứ giả, thời điểm đến rồi, nên mở tháp, ở phía sau bọn họ, Xích Vân nhị lão cung kính nói, sứ giả đại nhân, mời. Quan Thiệu Quân khẽ vươn tay, ra hiệu Tô Dương Vũ đi trước, quan phủ chủ, mời ngài. Hai người khách sáo một phen sau, cuối cùng vẫn cùng nhau tới đến trước cửa Hắc Nhật chi tháp. Theo Quan Thiệu Quân đem một cái ngọc phù đặt vào cửa tháp phía trên. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, ầm ầm, phảng phất sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển, bất quá ở chỗ này không có một ai là kẻ yếu. Cũng không đến nỗi kinh hãi, rất lâu sau, mặt đất không còn lay động, đám người lúc này mới thấy rõ, đại môn Hắc Nhật chi tháp dưới đáy mở rộng, lộ ra bên trong là một cửa hang đen kịt, từ góc độ của Vệ Tông nhìn sang, bên trong cái gì cũng không nhìn thấy. Xem ra Hắc Nhật chi tháp này không đơn giản như vậy, bên trong hẳn là có động thiên khác. Hắc Nhật chi tháp đã mở, nhưng mà cũng không phải bây giờ liền có thể đi vào. Không biết từ lúc nào, hai tôn sư tử tầm thường linh thú pho tượng được đem đến trước cửa tháp. Muốn vào tháp, liền nhất định phải đi qua hai pho tượng sư tử này. Mắt sư tử pho tượng sáng ngời, phảng phất đang nhìn chăm chú vào mỗi người muốn vào tháp. Chư vị, pho tượng thông thức thú này chỉ dùng để kiểm tra cốt linh của các ngươi. Một khi cốt linh vượt quá 40 tuổi, pho tượng thông thức thú sẽ thả ra hồng quang. Đối với những người có tuổi tác vượt quá quy định mà muốn trà trộn vào, chúng ta sẽ nghiêm trị không tha, cho nên, khuyên nhủ các vị, cốt linh vượt quá, thì không nên đi vào, miễn cho tự rước lấy nhục. Chúng ta muốn chọn là thiên kiêu trong thiên kiêu, mà không phải dựa vào tuổi tác để có tu vi tầm thường. Quan Thiệu Quân có chút không khách khí nói, thân là phủ chủ, khí chàng 10 phần, âm thanh vang vọng khắp sân. Nghe xong lời của hắn, trong đám người có mấy người sắc mặt xám ngoét, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Rất rõ ràng, bọn họ không có ý định tiến vào, những người này không một ai ngoại lệ, cũng là tán tu, bọn họ đều ôm tâm tình thử vận may mà đến. Quan Thiệu Quân cũng nhìn thấy mấy người kia, nhưng hắn không nói gì thêm. Lúc này, Tô Dương Vũ bên cạnh nhìn đồng hồ, mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, chư vị có thể tiến vào. Nghe được sứ giả đại nhân phát lệnh, đám người cũng không do dự, nhà mình thiên kiêu tử đệ mang theo đội ngũ từng đội ngay ngắn trật tự tiến vào trong tháp. Nhiếp huynh, chúng ta đi thôi, Vinh Chí Minh gọi Nhiếp Cao Dương một tiếng, hai người bọn họ không mang theo đệ tử khác, hai người kết bạn cứ thế đi vào, là Ngũ Ẩn phủ cùng Vô Định phủ hai vị kia, xem ra bọn họ kết minh, hai người này thực lực không thể khinh thường a. Nhìn thấy hai người liên thủ, có không ít người sắc mặt nghiêm túc, rất nhiều người còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ thông tin hai người này liên thủ thì lại có tiếng thán phục truyền đến, mau nhìn, không xong rồi, đám người liền vội vàng rời ánh mắt từ trên người Vinh Chí Minh cùng Nhiếp Cao Dương sang chỗ khác. Đợi khi nhìn thấy tình huống bên kia sau đó thì bọn họ mới rốt cuộc hiểu vì sao tất cả mọi người đều kinh ngạc như vậy. Ở một hướng khác, có ba người đứng đó, theo thứ tự là Tào Gia Lời, Quan Phi Vọt và Công Lương Yên, ba người đều là tu vi linh hải cửu trọng, vốn dĩ là mấy người có tu vi mạnh nhất trong lần luyện tập này. Bây giờ còn đứng chung một chỗ, ý tứ không cần nói cũng biết, xong, xem ra phủ chúng ta không có hy vọng gì rồi. Thế này làm sao đánh, ba người bọn họ liền trực tiếp chiếm đi ba cái danh ngạch. Hiện trường tiếng kêu than một mảnh, cũng không trách bọn họ tuyệt vọng, ba người này liên minh, về cơ bản tại thí luyện là không ai có thể địch lại. Ba người cũng giống như hai người phía trước, không mang theo bất cứ đội ngũ nào, chỉ có ba người bọn họ không để ý đến ánh mắt của người khác, tung người nhảy lên, tiến vào trong tháp. Sau khi bọn họ đi vào, mọi người ở hiện trường mới yên tĩnh một chút, từng đội người một lần lượt đi vào, lúc này Vệ Tông ngược lại là không nổi bật như vậy. Hắn đi theo một đội ngũ, đi thẳng vào trong, thật đúng là thiên tài lớp lớp a, bọn họ đời này so với chúng ta trước kia mạnh hơn nhiều. Trước kia chúng ta bằng tuổi bọn họ, nhưng không có loại thực lực này, Tô Dương Vũ đong đưa cây quạt cảm thán nói, nhìn xem từng vị thiên kiêu hoặc ngạo khí, hoặc tự tin tiến vào Hắc Nhật Chi Tháp, cơ hồ mỗi một người đều có tu vi linh hải thất trọng trở lên. Phải biết bọn họ chưa đến 40 tuổi, đã có loại tu vi này, cũng không trách Tô Dương Vũ kinh ngạc thán phục, cũng không nhìn xem hoàn cảnh tu hành của bọn họ thế nào. Hoàn cảnh của chúng ta năm đó có thể xa xa không tốt bằng bọn họ. Nếu như bọn họ so với chúng ta còn kém thì cũng không cần tu luyện nữa. Khác với Tô Dương Vũ, Quan Thiệu Quân không có cảm khái như vậy, mà thực tế hơn một chút. Chương 228, lãng phí linh lực, xem ra lần này danh ngạch của quan phủ chủ nhà các ngươi là ổn rồi. Tô Dương Vũ cười nịnh nói, vậy cũng chưa chắc, những người khác cũng không phải đồ ngốc, ta vẫn cảm thấy mấy tiểu tử này phô trương quá mức. Quá sớm liên minh rất có thể sẽ khiến đám người cho rằng uy hiếp của bọn họ quá lớn, sẽ liên hợp lại đào thải bọn họ trước. Khác với Tô Dương Vũ, Quan Thiệu Quân ngược lại có chút lo lắng, hắn nhìn về phía Hắc Nhật Chi Tháp với vẻ lo âu. Mà trong mắt những người khác, quan phủ chủ này rõ ràng là tràn đầy tự tin. Vệ Tông cảm giác mình đang đi qua một hành lang dài dằng dặc, bốn phía đều là một màu đen tối, đưa tay không thấy năm ngón, cái gì cũng không nhìn thấy, ngay cả thần trí của hắn cũng bị hạn chế nghiêm trọng. Phía trước một mảnh hư vô, hắn cũng chỉ đành trực tiếp đi về phía trước, không biết đi được bao lâu, cảm giác mất trọng lượng quỷ dị truyền đến. Vệ Tông dưới chân không còn gì, tựa như rơi vào vách núi sâu không thấy đáy, rất nhanh, bóng tối vô tận nuốt chửng hắn, đợi đến khi Vệ Tông khôi phục tầm mắt, hắn đã tới một vùng bỏ hoang không nhìn thấy bờ, phóng tầm mắt nhìn lại, hoang tàn vắng vẻ, cái đoàn người phía trước hắn đi theo đã biến mất không thấy đâu. Nghĩ chắc không cùng hắn được truyền tống đến một không gian. Hắc Nhật Chi Tháp này hết sức kỳ lạ, tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi tầng đều không phải là một không gian riêng, nghe nói, không gian tầng thứ nhất khoảng chừng mấy chục cái. Số lượng không gian càng lên cao sẽ càng ít, đến tầng thứ 6 trở lên, cơ bản mỗi một tầng không gian là duy nhất, mà tầng thứ 9 cao nhất, bên trong chính là phong ấn con yêu ma kia, vì phong ấn yêu ma, càng lên cao một tầng, uy áp yêu ma sẽ càng lớn, thực lực cũng sẽ bị áp chế, cũng chính vì điểm này, Hắc Nhật Chi Tháp mới có thể được dùng để làm nơi thí luyện, lên được tầng càng cao thì chứng tỏ thực lực càng mạnh. Đây chính là mục đích của họ, thông qua phương thức này tuyển ra người mạnh nhất, nếu như mình không biết tự lượng sức, mù quáng hướng về phía trước, gặp uy áp vượt quá sức mình chịu đựng, thậm chí có nguy hiểm bảo thể mà chết. Bởi vậy, chuyện thí luyện loại này vẫn là phải lượng sức mà đi. Vệ Tông cảm thụ một chút xung quanh, quả thật có một cỗ uy áp mơ hồ bao trùm lên người hắn, khiến cho linh lực của hắn vận chuyển hơi bị ngưng trệ, nhưng mà hiệu quả cũng không lớn, đối với hắn mà nói không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vệ Tông hơi hoạt động thân thể, liền thích ứng được với cỗ uy áp này, sau đó hắn mới có thời gian quan sát hoàn cảnh chung quanh. Trong tầm mắt của hắn, hắn có thể nhìn thấy ở xa một cột sáng thông thiên triệt địa, lấp lánh ánh sáng của riêng nó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu như hắn không đoán sai, đó chính là thông đạo lên tầng cao hơn. Vệ Tông cũng không vội vã đi lên, hắn muốn tìm kiếm một chút ở tầng này, vì sao nhiều tán tu nóng lòng đến Hắc Nhật Chi Tháp như vậy? Cũng bởi vì bên trong Hắc Nhật Chi Tháp này khắp nơi là bảo. Bởi vậy, Vệ Tông đổi phương hướng, đi về phía nơi hắn cảm giác được linh lực nồng nặc nhất. Sau một lát, Vệ Tông nhìn cây thuốc trong tay, khẽ nhíu mày, thứ này tên là Sa Nhụy Quả, là nguyên liệu tuyệt cao để tinh luyện linh lực, ở bên ngoài cũng coi như là đồ vật có tiền mà không mua được. Nhưng mà với hắn thì một chút tác dụng cũng không có. Linh lực của hắn hoàn toàn là từ thái sơ linh khí chuyển đổi mà đến. So với sự tinh thuần của giới này không ai có thể địch lại. Căn bản không dùng được thứ này, thôi vậy, xem ra tầng thứ nhất này cũng không có đồ tốt gì. Vẫn là lên thôi, Vệ Tông nhìn Sa Nhụy Quả trong tay, vẫn là thu nó vào, sau đó chạy nhanh về phía cột sáng thông thiên triệt địa. Vừa tiến vào cột sáng, Vệ Tông cũng cảm giác có một luồng sức mạnh bao bọc lấy mình, khiến mình tự bay lên. Mấy hơi sau, Vệ Tông lại gặp ánh sáng, lần này so với lúc đi vào khác biệt, nhanh hơn rất nhiều, nhưng mà, một cảm giác nguy cơ đánh tới, ánh mắt Vệ Tông trong nháy mắt trở nên sắc bén, tay phải bỗng nhiên nâng lên, sau đó hắn cũng cảm giác được một cây gậy nện vào tay hắn. Tu vi luyện thể của Vệ Tông cường đại đến mức nào? Hắn trở tay chấn động, bản thân không bị thương chút nào, ngược lại người đánh lén hắn bị đẩy lui mấy bước, thật mạnh, người kia đang lui lại mấy bước mới miễn cưỡng dừng lại. Mặt lộ vẻ kinh hãi, cây gậy trong tay rung động ầm ầm không ngừng, trên tay hắn, từng sợi máu tươi đang không ngừng chảy xuống, đợi đến khi hắn thấy rõ là Vệ Tông, trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn biết rõ thực lực của mình, lên không được mấy tầng, thế là trực tiếp chạy tới tầng 2, định đánh lén những người đến trước cổng truyền tống. Bất kể là ai, từ trong truyền tống môn đi ra, bình thường cảnh giác của họ sẽ thấp nhất, mà hắn ra tay chính là một kích toàn lực, dù cho người mạnh hơn hắn không ít cũng có thể trúng kế của hắn. Sau khi đánh chết người đó, hắn có thể lấy đi nhẫn chữ vật của đối phương, loại thu hoạch này còn nhanh hơn nhiều so với việc đi tìm tài nguyên ở trong không gian. Lối đi này nối liền mấy không gian của tầng 1, có người liên tục không ngừng đi lên, chỉ cần đánh lén được mấy người là hắn phát tài, có thể dừng tay tìm một chỗ trốn đi, chờ Hắc Nhật Chi Tháp lần nữa mở ra. Nhưng không ngờ, mới đến người thứ hai thì lại gặp phải tấm sắt. Vệ Tông nhìn một chút, cách đó không xa có một cỗ thi thể, không phải tán tu, mà là đệ tử của một thế lực nào đó. Trên thi thể ngoài quần áo ra thì không còn thứ gì đáng tiền. Nhẫn chữ vật cũng biến mất, rơi vào tay ai thì không cần nói cũng biết. Vệ Tông tiếp tục nhìn về phía võ giả cầm côn, lúc này mới phát hiện hắn đã thừa dịp Vệ Tông nhìn thi thể mà lặng lẽ chuồn đi. Đến khi Vệ Tông lấy lại tinh thần thì hắn đã chạy trốn được một khoảng cách rất xa. Nếu như đụng vào người khác, người có thể may mắn chạy thoát. Nhưng mà rất đáng tiếc, ngươi gặp phải ta rồi. Vệ Tông sải bước đuổi theo, thân ảnh giống như quỷ mị, thoáng mấy cái đã đến phía sau võ giả cầm côn. Võ giả cầm côn cảm nhận được khí tức từ phía sau Vệ Tông truyền đến, dọa đến cả da gà phía sau lưng đều nổi hết cả lên. Một cảm giác uy hiếp không thể diễn tả được bao trùm lấy hắn. Hắn không chút nghĩ ngợi, quát một tiếng, cầm trường côn trong tay, eo phát lực, mang theo linh lực mãnh liệt, giống như Thái Sơn áp đỉnh đánh về phía Vệ Tông. Dùng côn, điều quan trọng nhất chính là ở cái thế. Côn phải có thế lớn lực trầm, không thể không nói, võ giả này hiểu rất rõ về côn, đã hiểu được tinh túy của côn, nhưng mà vẫn là không được. Vệ Tông giơ cánh tay lên, dễ dàng đỡ được một kích của hắn, võ giả kia thấy một kích không có tác dụng liền mượn lực phản chấn của côn. Xoay người trên không trung, chuẩn bị tiếp tục chạy trốn, đáng tiếc, Vệ Tông sẽ không cho hắn cơ hội nữa. Vệ Tông nhắm ngay võ giả cầm côn trên không, tay nắm quyền ấn, một quyền đánh ra, ầm ầm, vô số không khí bị một quyền của Vệ Tông đánh nổ. Tiếp đó giống như núi lửa phun trào, kình lực cuồng bạo đánh vào lưng võ giả cầm côn, phá tan hộ thể linh lực, xé nát thân thể hắn, rầm rầm, mưa máu đầy trời, trong làn mưa huyết ấy, Vệ Tông tinh chuẩn bắt được chiếc nhẫn chữ vật, thần hồn vừa động, cấm chế trên nhẫn chữ vật liền bị phá giải, liếc mắt nhìn qua, Vệ Tông liền lộ vẻ thất vọng, sớm biết ngươi nghèo như vậy thì đã không đánh ngươi rồi. Uổng phí linh lực của ta. Chương 229, hiểu lầm. Vệ Tông không thèm nhìn những thứ đáng thương trong nhẫn chứa đồ, còn chưa đủ nhét kẽ răng của hắn. Cũng khó trách, tán tu này nếu giàu có thì cũng không đến mức phải trốn ở đây mà đánh lén. Vẫn có một chút đồ tốt, Vệ Tông nhìn mấy quyển công pháp nằm trong góc nhẫn chứa đồ. Hắn lấy ra, xem kỹ vài lần, lần lượt là Trường Hồng Trảm, Xuyên Nhật Phật Chân và Đồng Đỏ Thuật, đều là võ kỹ địa giai hạ phẩm, đối với Vệ Tông thì tác dụng không lớn. Ngoài ra, còn có hai cái ngọc bài, Vệ Tông lấy ngọc bài ra, ánh sáng nhạt vốn lấp lánh trên đó đã tắt, mỗi người vào Hắc Nhật Chi Tháp đều sẽ có một ngọc bài như vậy. Ngọc bài sẽ biểu hiện vị trí của người này ở bên trong cũng như tình trạng sống còn cho bên ngoài. Ánh sáng nhạt trên ngọc bài tắt có nghĩa là người đó đã chết. Ngọc bài chỉ có thể cất giữ bên mình, một khi ngọc bài rơi khỏi chủ nhân một khoảng cách nhất định thì sẽ biểu thị người này trực tiếp bị loại, dù lên được tầng mấy thì thành tích cũng không được tính. Vệ Tông hơi dùng sức, hai cái ngọc bài bị hắn bóp nát, bột phấn từ trong tay hắn bay đi, theo gió phiêu tán. Sau khi làm xong hết thảy, Vệ Tông hoạt động cơ thể một chút, định rời đi. Uy áp ở tầng thứ hai này quả thật nặng hơn tầng thứ nhất không ít. Hắn cảm thấy đầu vai có chút nặng trĩu, hắn đều như thế, huống chi những người khác, nhất là những tán tu kia. Vệ Tông đoán chừng bọn hắn chỉ có thể kiên trì đến tầng thứ ba, lại hướng lên trên nữa bọn hắn chẳng khác nào muốn chết. Cũng khó trách vừa rồi cái kia cầm côn tán tu đi chút bằng môn tà đạo, hắn vẫn rất có tự biết rõ. Bất quá đối với tất cả phủ đệ tử mà nói, thượng đẳng tầng 4 hẳn không phải là vấn đề. Đến nỗi những thiên kiêu kia, thậm chí có thể lên tầng thứ 5, tầng thứ 6, cuối cùng cạnh tranh vẫn là những thiên kiêu đó. Ngay khi Vệ Tông quay người, phía sau không gian thông đạo lại truyền tới ba động, đây là dấu hiệu có người tới. Hơn nữa nhìn mức độ chấn động kịch liệt, người tới còn không chỉ một. Vệ Tông không để ý đến bọn hắn, dậm chân định rời đi, nhưng mà lúc này ba người từ trong thông đạo đi lên, bọn hắn hơi hoạt động cơ thể thích ứng uy áp sau, đã nhìn thấy phía trước thi thể bị tán tu cầm côn gõ nát kia. Đệ đệ, ngươi làm sao vậy? Trong ba người, một thanh niên cấp tốc bổ nhào vào thi thể, bi thương kêu lên một tiếng, nhưng đệ đệ của hắn sớm đã chết hẳn, làm sao có thể đáp lại hắn. Thu Ý Viễn không ngờ, bọn hắn chỉ vừa chia lìa một chút như vậy, hắn và đệ đệ đã âm dương cách biệt. Thu Ý Viễn là thủ tịch đại đệ tử của Phá Nguyên phủ phủ chủ. Thu Di không là đệ đệ của hắn, đệ đệ hắn chỉ là linh hải tứ trọng tu vi, hắn ôm ý nghĩ mang đệ đệ ra ngoài trải nghiệm, mới khiến đệ ấy cùng tới Hắc Nhật chi tháp thí luyện. Không ngờ tại tầng thứ nhất, hai huynh đệ không bị truyền tống đến cùng một không gian. Ở không gian này hắn chỉ gặp hai người trong phủ mình. Ba người cùng lên tới tầng thứ hai sau, đã nhìn thấy thi thể của Thu Di không? Điều này làm sao để hắn không đau lòng? Lúc này, ba người cũng nhìn thấy Vệ Tông chuẩn bị rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ôm thi thể đệ đệ đau thương không dứt, Thu Ý Viễn quát to một tiếng. Hai người khác thấy vậy, cấp tốc chắn trước mặt Vệ Tông, sắc mặt khó coi nhìn Vệ Tông, tựa hồ chỉ cần Vệ Tông không giải thích rõ ràng liền muốn hắn đổ máu tại chỗ. Thấy cảnh này, trong lòng Vệ Tông thở dài một tiếng, phiền phức lại tới, tình huống bây giờ, hắn có lý cũng nói không rõ, lỡ dính vào thì không phải phân cũng là phân, mặc kệ các ngươi có tin hay không, người kia không phải ta giết, khi ta tới, hắn đã chết rồi. Bất đắc dĩ, Vệ Tông không thể làm gì khác ngoài giải thích như vậy. Có tin hay không thì tùy bọn hắn, cùng lắm thì, đánh một trận thôi, dù sao sớm muộn cũng phải chiến đấu. Hảo, ngươi nói không phải ngươi giết, ta tin, nhưng ngoài dự liệu của Vệ Tông, Thu Ý Viễn bất ngờ dễ nói chuyện. Thu ca, không thể cứ như vậy bỏ qua cho tiểu tử này. Đúng vậy, Thu ca, phải cho tiểu tử này một bài học. Thấy Thu Ý Viễn nói muốn thả Vệ Tông, hai người kia có chút nóng nảy. Thu Ý Viễn khoát tay, ra hiệu bọn họ đừng nói nữa. Tiếp đó đặt thi thể em trai xuống, đi đến trước mặt Vệ Tông, lạnh lùng nhìn hắn, đệ đệ ta chết vì bị trọng kích, một cây côn sắt đánh một đòn mất mạng, ngươi không phải người sử dụng gậy, người giết đệ đệ ta hẳn là một người khác. Nói xong, Thu Ý Viễn chỉ chỗ bọt máu cách đó không xa, cùng với cây gậy sắt ngã nghiêng, nói, hẳn là người kia giết đệ đệ ta, sau đó ngươi lại giết hắn. Nghe Thu Ý Viễn phân tích, Vệ Tông nhíu mày, không ngờ, gia hỏa này quan sát vẫn rất cẩn thận. Nghĩ đến đây, Vệ Tông nói, nếu hiểu lầm đã được giải quyết, vậy ngươi còn chưa tránh ra, ta còn có việc, không tiếp chuyện các ngươi. Nói xong, Vệ Tông liền muốn rời đi, nhưng Thu Ý Viễn duỗi tay ra, chặn đường Vệ Tông, ngươi có ý gì? Vệ Tông sắc mặt trầm xuống, Thu Ý Viễn không mặn không nhạt nói, coi như đệ đệ ta không phải ngươi giết, ngươi giết võ giả cầm gậy sắt kia, nhẫn chữ vật của đệ đệ ta hẳn đã rơi vào tay ngươi rồi. Cho nên, giao ra đi. Thu Ý Viễn đưa tay về phía Vệ Tông, một bộ dáng chỉ cần ngươi giao ra thì bọn ta sẽ để cho ngươi đi. Ha ha, Vệ Tông giận quá hóa cười. Đạo lý gì chứ, mình tốt xấu giúp đệ đệ hắn báo thù, bọn họ không cảm kích thì thôi, còn muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm của mình, hơn nữa còn uy hiếp mình, không cho liền không thả mình đi, đúng là quá đáng. Thấy Vệ Tông cười lạnh không ngớt, Thu Ý Viễn cau mày nói, ngươi cười cái gì? Không có gì, Vệ Tông lạnh lùng nói, nhẫn chữ vật đã vào tay ta thì chính là của ta, nếu các ngươi muốn cũng được, mang đồ vật đến đổi. Vệ Tông nói chắc như đinh đóng cột, muốn thì được thôi, mang đồ vật tới đổi. Dựa vào cái gì chiến lợi phẩm của ta lại phải không công giao cho các ngươi? Trên đời nào có chuyện tốt như vậy, ngươi không thích uống rượu mời mà lại muốn uống rượu phạt. Đừng tưởng rằng chúng ta không dám giết ngươi. Lúc này, một thanh niên chặn trước Vệ Tông nói, Vệ Tông à Vệ Tông, đừng tưởng rằng ngươi luyện thể tu vi không tệ, là có thể muốn làm gì thì làm, ta Thu Ý Viễn cũng không phải dễ trêu. Vừa nói, Thu Ý Viễn trên người, khí thế của riêng hắn hoàn toàn bộc phát, bao phủ tứ phương, khiến thiên địa xung quanh cũng vì đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.